Siêu thần chế tạp sư 15 chương 131 không thể tưởng tượng nổi truy sát bọn gia hỏa này. Lục Minh giờ khóc giờ cười. Ngươi có đào mệnh thẻ bài sao? Lục Nhan hỏi. Đi ra ngoài bên ngoài, bảo mệnh vĩnh viễn là trọng yếu nhất. Còn sống, so cái gì đều trọng yếu. Điểm này, nàng theo Nguyệt Ảnh cách nhìn nhất trí. Không có. Lục Minh có chút tiếc nuối. Áp chủ bài, hắn có. Nhưng là trên cơ bản đều là siêu cấp bộc phát chiến đấu thẻ bài tỷ như tiểu bạch tấm kia kiếm tu thẻ chính vì vậy. Hắn căn bản không có cân nhắc qua chuẩn bị cái gì chạy trối chết thẻ bài. Điểm này là hắn sai lầm. Trước đó một mực tại Thanh Minh thị làm hàm ngư. Chưa hề cân nhắc qua những này. Bây giờ nhìn những này phụ trợ ngoan cường sinh tồn năng lực. Đào mệnh thẻ bài. Xem ra thật muốn chuẩn bị một tấm. Dù sao, vạn nhất gặp được cường đại hơn người tu luyện đâu cũng không thể mỗi lần đều dựa vào miêu ca a ăn. Lục Minh nhìn xem ý thức hải. Hắc miêu đắc lệ hoài đi ngủ đây. Mặc dù Lục Minh biết rõ. Nó vừa rồi bổ sung đầy năng lượng. Hiện tại hẳn là có thể phóng thích một lần hắc ám ảnh thế giới. Bất quá hắc miêu hẳn là sẽ không dễ dàng thi triển. Nơi này dù sao chỉ là khảo hạch. Còn có. Gia hỏa này mặc dù ngủ say, nhưng là kia cách đuôi vung qua vung lại, muốn vọt thử, không biết đang chờ thứ gì. Quả nhiên, mèo cách đuôi cùng thân thể của nó là hai cách khác biệt sinh vật khổ khổ. Vẫn là chớ đi vào. Ta đã từng tham gia qua cùng loại hoạt động. Lục Nhan bỗng nhiên mở miệng nói ra. Đồng dạng là bị một đầu hung thú truy kích. Mọi người bắt đầu điên cuồng đào mệnh. Chỉ là đây không phải là khảo hạch, mà là hiện thực. Sở dĩ rất nhiều người không riêng tại chạy trốn, bọn hắn công kích cũng sẽ rơi vào phủ cận người tu luyện trên thân. Dù sao, những người tu luyện kia thổ thương, tốc độ liền sẽ chậm lại. Mãnh thú ăn hết bọn hắn cũng cần thời gian. Bọn hắn cũng liền có cơ hội thở dốc. Đây mới là hiện thực. Lục Nhan thanh âm phiêu hốt. Đây chính là nàng muốn cho đệ biết đến đồ vật. Cái gì mới là hiện thực? Lần khảo hạch này tương đối đặc thù. Không chỉ là bởi vì Nguyệt Ảnh truyền thừa. Càng là bởi vì lần này đệ nhất học viện học sinh quá nhiều. Càng là bởi vì bọn họ là ở trường học mở ra. Nếu như thế, tự không ai dám làm loạn. Triệu Vân Sơn bọn hắn có thể cạnh tranh. Có thể đúng là dám thật giết chết những người khác ai cũng không dám, nhất là nàng Lục Nhan. Còn tại sở dĩ lần này truyền thừa tương đương hài hòa, nhưng là Lục Nhan không thể để cho đệ cảm thấy sở hữu cạnh tranh đều đơn giản như vậy. Không phải về sau ra ngoài thật gặp được nguy hiểm, ai có thể cứu được hắn? Nàng không hy vọng đệ quá mức đơn thuần. Đương nhiên, giống như nàng biết rõ trong mắt nàng đơn thuần đệ sụp đổ lặng mỏ chôn sống địch nhân, sinh phá hủy Thanh Minh thị lão thành khu, còn phá hủy qua một cái mộ viên, không biết lại làm cảm tưởng gì. Ta minh bạch. Lục Minh khẽ gật đầu. Lục Nhan dạy bảo những vật này, hắn lại làm sao không rõ những thứ này. Đều là sinh tồn chân lý, ngươi minh bạch liền tốt. Lục Nhan khẽ gật đầu. Cho tới bây giờ, nàng đối đệ biểu hiện đều phi thường hài lòng. Thậm chí vượt qua mong muốn. Nếu có thể tiếp tục giữ vững, tương lai tất nhiên là một vị cường đại. Chế tạp sư đi. Lục Nhan một tiếng nhẹ a. Cửa này vốn là hai người liên thủ, đã những người kia đều đã xuất thủ, nàng cũng liền không còn lưu thủ. Hưu kiếm quang hiện lên, nàng mang theo đệ bỗng nhiên đi xa. Quanh đại địa chấn chiến, cự thạch nhân bước ra một bước, bắt đầu để Lục Trọng Sơn truy sát. Mỗi một bước bước ra, đất sung núi chuyển, bắt đầu đám người tâm thần nghiêm nghị. Sưu sưu Lục Nhan mang theo Lục Minh đã siêu việt hai vị kia tứ tinh tổ hợp. Mà đúng lúc này, cự thạch nhân thả người một cách nhảy vọt. Hoành không vượt qua vài trăm mét. Lại đem vọt thẳng đến kia một đối bốn tinh tổ hợp phía trước. Oanh đại địa chấn động. Cự thạch nhân kinh khủng thân thể bỗng nhiên rơi xuống đất. Tê đám người kinh dị. Cái này cự thạch nhân vậy mà linh hoạt như vậy, trốn không có chút gì do dự. Tất cả mọi người điên cuồng đào mệnh. Những người kia càng là bật hết hỏa lực. Thừa dịp thạch cự nhân dừng lại thời gian, biến mất tại thạch cự nhân ngoài tầm mắt. Tuyệt đối không thể bị nó nhìn thấy, sưu sưu mọi người nhao nhao đào tẩu. Mà giờ khắc này, cự thạch nhân xoay người theo kia hai tên tứ tinh người tu luyện rằng co. Hưu tứ tinh kiếm tu xuất thủ. Quá yếu, cự thạch nhân ngữ khí xâm nhiên. Công kích trong nháy mắt chôn vùi. Sau đó, nó cự thạch bàn tay như là đối hai người hung hăng vỗ xuống đi. Một tiếng ngập trời tiếng vang. Oanh kinh khủng công kích giáng lâm. Đại địa chấn chiến. Ông hai người kia bên người. Nguyệt ảnh thẻ vậy mà tại giờ khắc này xuất hiện. Chặn cự thạch công kích. Nguyệt ảnh thẻ chiếu sáng rạng rỡ. Phía trên biểu hiện con số như thế tươi sáng. 50 soạt nương theo lấy nguyệt ảnh thẻ quang huy lấp lóe. Mấy cái chữ kia vậy mà tại điên cuồng rút lui. Ông năng lượng tiêu tán. Kia ánh sáng ấm ánh huy tràn vào đến hai người thể nội. Khoảng cách gần nhất Lục Minh rõ ràng phát hiện. Hai người này năng lượng trong cơ thể vậy mà tại nguyệt ảnh quang huy ảnh hưởng dưới. Thu được biên độ nhỏ tăng lên rất nhanh. 50 đếm ngược là không soạt nguyệt ảnh bình chứng đập nát. Thạch cử nhân công kích cũng không còn cách nào chống cự. Hai người hóa thành một vòng lưu quang biến mất tại nguyên chỗ. Đào thải giống thạch cử nhân xung đột gào thét. Nó xoay người lại, lúc này mới đem mục tiêu đặt ở thứ hai đếm ngược, cũng là gần nhất một tổ trên thân Lục Minh. A, Lục Minh tâm thần khẽ nhúc nhích. Bởi vì khoảng cách gần nhất, hắn vừa rồi thấy được rất nhiều thú vị đồ vật. Tỉ như hắn nhìn xem chính mình nguyệt ảnh thẻ. Phía trên vậy mà cho thấy mấy con số 62 theo thạch cử nhân xuất hiện. Cho đến bây giờ, hết thảy 62 giây. Cách này nguyệt ảnh thẻ bên trên biểu hiện lại là giây số liệu. Kiên trì thời gian càng dài, số liệu này lại càng lớn cuối cùng. Những này số liệu vậy mà lại đang cùng cử thạch giao phong bên trong rèn luyện năng lượng đơn giản kỳ diệu sở dĩ. Vẫn như cũ là lão truyền thống. Kiên trì thời gian càng dài, tăng lên càng lớn sao Lục Minh minh bạch. Chỉ là những này vẻn vẹn chỉ là mặt ngoài làm một trình tự cẩu. Hắn cực kỳ an hiểu nghiên cứu bất cùng truy bản tớ nguyên. Dù sao vấn đề đầu nguồn tìm không thấy. Ngươi hội lâm vào vĩnh viễn tôn cân khảo tôn cân khảo. Sở dĩ vấn đề tự đơn giản. Nguyệt ảnh trong thẻ thật hồi phóng thích năng lượng sao sẽ không bọn hắn trước đó nghiên cứu qua rất nhiều lần. Nguyệt ảnh thẻ làm truyền thừa phải ra ghi bên trong một trong. Chỉ có tiêu ký cùng dấu vết hiệu quả. Chỉ có 7 cái nguyệt ảnh thẻ kết hợp với nhau. Mới có thể thôi động trong truyền thừa chân chính lực lượng đã như vậy. Kia vừa rồi rèn luyện năng lượng từ đâu tới hiển nhiên. Đến từ chúng ta vĩ đại cử thạch nhân nói cách khác mặc dù. Mặt ngoài. Cái khảo hạch này là ngươi mang theo nguyệt ảnh kẹp tại cử thạch nhân truy sát hạ kiên trì. Thời gian càng dài, nguyệt ảnh trong thẻ chứa đựng năng lượng càng nhiều. Tăng lên cũng liền càng lớn nhưng là trên bản chất. Nguyệt ảnh thẻ chỉ là một cách tiêu ký. Chân chính cung cấp năng lượng là trước mắt thạch cử nhân kia kinh thiên vỗ. Đại biểu cho đào thải cùng kết toán hắn mới là lần khảo hạch này chân chính kết thúc công việc cùng ban thưởng cơ chế đầu nguồn dù sao. Hắn có được toàn bộ để lục trọng sơn năng lượng minh bạch Lục Minh tâm thần minh ngộ. Khảo hạch. Trong lòng của hắn nhanh chóng lướt qua lần khảo hạch này nội dung. Cùng cuối cùng ban thưởng năng lượng rèn luyện đây là hắn ở trên một quan đều không có hưởng thụ đồ vật bên trên một quan. Mặc dù thiểm điện năng lượng tràn đầy. Nhưng là gần như sở hữu năng lượng đều bị Hắc Miêu hấp thu. Chính hắn cũng liền rèn luyện nguyên thể. Bản thân cũng không có cái gì tăng lên mà lúc này. Tâm hắn động. Năng lượng rèn luyện là tam tinh tăng thực lực lên căn bản tam tinh. Đại gia năng lượng tu vi đều là 1 vạn điểm. Muốn tăng lên. Chỉ có thể cải biến phẩm chất. Không ngừng áp xúc. Không ngừng rèn luyện. Dùng đạt tới cực hạn đây cũng là rất nhiều người vĩnh viễn kẹt tại tam tinh nguyên nhân đây là người tu luyện gặp phải bình cảnh thứ nhất. Bởi vì không cách nào hoàn thành rèn luyện bởi vì không cách nào lĩnh ngộ cố tượng năng lượng rèn luyện rất khó. Tự liền cao tiểu tình đều tại tam tinh đỉnh phong thẻ thật lâu. Mới tại thiểm điện oanh kích phía dưới đột phá. Hắn đâu mặc dù hắn cầm xuống các loại đệ nhất. Nhưng là Lục Minh chính mình cũng rất tin tưởng một sự kiện thiên phú của hắn rất bình thường. Không phải tiểu Lục Minh cũng sẽ không chậm trễ đã lâu như vậy năng lượng. Mới là cơ sở nếu như mình tu luyện. Hắn vọt tới tam tinh đỉnh phong không có vấn đề gì. Dù sao kiếm tiền là được. Lại hướng lên đâu hắn thật có thể rèn luyện đến tam tinh cực hạn sao, rèn luyện đến cực hạn về sau. Hắn thật có thể lĩnh ngộ cụ tượng hóa sao, không biết thật không biết mà lúc này. Hắn lại có một cái cơ hội tốt nhất, mặc dù năng lượng của hắn chỉ có hơn 2000. Mặc dù hắn còn tại nhị tinh giai đoạn. Nhưng là hắn hoàn toàn có thể đem cái này hơn 2000 năng lượng trực tiếp rèn luyện đến cực hạn dạng này. Tương lai bắn vọt tứ tinh. Hắn có thể ít rất nhiều phiền phức, đây là phúc duyên, chân chính phúc duyên giờ phút này. Để Lục Trọng Sơn hóa thân cử thạch nhân. Tại Lục Minh trong mắt. Tự theo bước vào hỏa diễm bên trong cao tiểu tình đồng dạng. Toàn thân đều tản ra mùi thuốc như vậy mê người tỉ. Dừng lại. Lục Minh bỗng nhiên nói. Lục Nhan hơi nghi hoặc một chút, lại ngừng lại. Giờ phút này. Nguyệt ảnh thẻ thời gian 72. Oanh oanh thực lực kia kinh khủng thạch cử nhân đã đuổi theo, Lục Nhan tùy thời chuẩn bị vùng để rời đi. Người tốt. Lục Minh trầm giọng nói. Hắn nghe được cái này thạch cử nhân biết nói chuyện. Sở dĩ. Gia hỏa này hẳn là có được đơn giản trí tuệ. Dù chỉ là nguyệt ảnh vì khảo hạch thiết trí đơn giản ý thức. Ngươi. Quá trầm thạch cử. Nhân tiếng trầm nói thanh âm giống như lôi đình oanh minh. Ta biết. Lục Minh nhích miệng cười một tiếng. Sở dĩ. Ta không có ý định chạy. Ta đang nghĩ. Ngươi đã có được đơn giản tư duy. Không bằng đem ban thưởng đều giao cho ta đi, những năng lượng kia. Những cái kia ban thưởng. Ngươi trực tiếp giao cho ta như thế nào? Lục Minh cười tủm tỉm nhìn xem hắn. Thạch cử nhân nhìn trước mắt sâu kiến, chưa hề có người dám như thế cùng hắn nói chuyện. Ngu xuẩn. Buồn cười. Ngươi đào thải thạch cử nhân gầm thét. Ngươi biết không? Lục Minh cười. Ta tại đệ tứ trọng sơn thời điểm. Nói qua đồng dạng. Thế nhưng là nó giống như không quá có thể nghe hiểu được. Sở dĩ ta liền đem nó phá hủy. Mà ngươi. Rất thú vị. Thân thể của ngươi, ngươi kết cấu, ngươi chất liệu đều theo đệ tứ trọng sơn giống nhau như đúc. A, ngươi lớn lên cao như vậy. Hẳn là có thể thấy được. A chính mình quay đầu nhìn xem Lục Minh, khóe miệng lộ ra một vòng nụ cười. Để Lục Trọng Sơn nhìn lại. Ánh mắt rơi vào xa xôi đệ tứ trọng sơn thời điểm. Bỗng nhiên cứng đờ. Bởi vì hắn thấy được bị hủy đi phá thành mảnh nhỏ đệ tứ trọng sơn, cái kia hồi cũng cảm giác được. Nơi đó. Tựa hồ quanh quẩn một cỗ kỳ dị lực lượng rất kỳ diệu, không phải sao? Lục Minh trong tay. Một tấm sách thiên thẻ xuất hiện. Nói thật. Ta cũng rất tò mò. Lục Minh cười tủm tỉm nhìn xem gần như nhìn không thấy đầu thạch cử nhân. Làm tấm thẻ này lại ra tay. Kia cố chấn động. Đến cùng có thể hay không thông qua hai chân của ngươi truyền đến trên thân. Dung sụp ngươi dù sao. Thân thể của ngươi theo dãy núi đồng nguyên, không phải sao? Sở dĩ. Bây giờ chọn lựa quyền giao cho ngươi. Hoặc là đem ban thưởng giao cho ta. Hoặc là. Lục Minh trong tay sách thiên thẻ xoay tròn, ta tiến hành một lần thú vị nếm thử. Oanh thạch cử nhân gầm lên giận dữ. Uy hiếp cái này tên đáng chết. Thế mà đang uy hiếp nó, nơi này tới nhiều như vậy nhóm người. Nơi này tới nhiều như vậy người thừa kế. Cái nào không phải lãng phí tại hắn công kích đến chật vật chạy trốn mà ra hỏa này. Lại dám uy hiếp nó nhân loại. Ngươi đang tìm cái chết. Thạch cử nhân trầm trầm nói. Thật không? Lục Minh móc ra một chút sách thiên thẻ, xem ra không thể đồng ý. Trong dãy núi, bầu không khí bỗng nhiên biến khẩn trương. Lục Nhan trầm mặc. Trước mắt cái này phong cách vẽ tựa hồ cùng với nàng trong tưởng tượng cũng không giống nhau lắm. Nguyệt ảnh khảo hạch nguyên lai là dạng này qua sao? Giờ phút này, Triệu Vân Sơn bọn người sớm đã vọt tới chỗ xa nhất. Triệu Vân Sơn đệ nhất, Cao Thiên Lang thứ hai, những người khác vẹn vẹn đi theo. Đây là tốc độ khảo hạch. Chân chính phụ trợ cùng kiếm tu kết hợp. Chỉ có hai cách đều đủ cường đại thời điểm. Mới có thể phát huy ra tốt nhất hiệu quả, tỷ như. Triệu Vân Sơn cùng Ngưu Tinh Hải hai người cùng là ngũ tinh, hỗ trợ lẫn nhau tự nhiên tốc độ cực nhanh. Tỷ như vừa mới đột phá Cao Tiểu Tình cùng Cao Thiên Lang vừa mới xông vào tứ tinh Cao Tiểu Tình, lại thêm toàn thân phun trào dược tính, để nàng tốc độ không thể so với ngũ tinh chậm. Sở dĩ huyên muội bọn họ cũng vọt tới thứ hai mà Vương Hiên ngược lại dựa vào sau. Cho dù là có một vị lục tinh nguyên tố sư mang theo hắn, dù sao vị kia nguyên tố sư cũng không nghĩ tới cái này Nguyệt Ảnh truyền thừa để lục trọng sơn khảo hạch, vậy mà lại là tốc độ cùng sinh tồn khảo hạch, Lục Minh sợ là theo không kịp. Triệu Vân Sơn có chút mở mày mở mặt. Lần này coi như tỷ tỷ ngươi giúp ngươi, ngươi cũng chạy không nhanh, đây chính là tốc độ chân chính cần tổng hợp bộc phát thực lực cửa này. Rốt cuộc thanh tính a không có Lục Minh quấy rối, bọn hắn rốt cuộc có thể hào hào cạnh tranh một lần hồi lâu. Oanh oanh, kia kinh khủng cự thạch nhân ầm ầm xuất hiện. Bọn hắn cũng không có trông thấy Lục Minh thân ảnh. Điều này nói rõ hắn bị đào thải, ha ha, lần này thật không cần phải để ý đến hắn. Chúng ta lần này tự nhìn xem, ai tới bắt đệ nhất. Triệu Vân Sơn hăng hái. Không có Lục Minh, hắn mới là lần khảo hạch này nhân vật chính, ha ha. Cao Thiên Lang đồng dạng không chịu thua. Chỉ là, để bọn hắn có chút ngoài ý muốn chính là, kia thạch cử nhân chạy đến Vương Hiên phủ cận thời điểm, nhưng không có đối Vương Hiên xuất thủ, mà là trực tiếp vượt qua Vương Hiên. Còn tại chạy về phía trước ăn Triệu Vân Sơn đám người sắc mặt khẽ biến. Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ không phải trước đào thải chậm nhất, sau đó lại tiếp tục đuổi sao khảo hạch này. Oanh thạch cử nhân lần nữa đuổi kịp Ngô Hồng Phi. Ngay tại Ngô Hồng Phi hoảng sợ thời điểm, thạch cử nhân trầm giọng mà qua, không có ra tay với hắn. Ai, Ngô Hồng Phi một mặt mộng bức. Cái này tình huống gì, oanh oanh oanh, thạch cử nhân tốc độ hung mãnh. Nó tựa hồ so mới xuất hiện thời điểm hung tàn hơn. Dùng một loại lẽ ra không nên tồn tại tốc độ. Siêu việt Ngô Hồng Phi. Siêu việt Cao Thiên Lang. Thậm chí siêu việt Triệu Vân Sơn, chạy tới tất cả mọi người hàng trước nhất. Chờ chút. Tất cả mọi người dừng lại. Bọn hắn có chút khó tin nhìn trước mắt thạch cử nhân. Không khoa học a, thạch cử nhân không phải đuổi giết bọn hắn sao, chạy phía trước nhất làm gì, nhà ai truy sát người thời điểm hội chạy phía trước nhất, có mau bệnh mà. Đúng lúc này, một đạo tiếng xé gió truyền đến. Bọn hắn nhìn lại, lập tức phát hiện hai đạo thân ảnh quen thuộc xuyên thẳng qua, vượt qua bọn hắn, truy hướng về phía thạch cử nhân. Trong mơ hồ, tựa hồ còn nghe được Lục Minh thanh âm quen thuộc, chạy đi đâu, tình huống như thế nào. Bọn hắn một mặt mộng bức, nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại. Chờ chút, cái này hai đứng hàng vậy mà, thế mà đang đuổi giết thạch cử nhân, ngươi mẹ nó đang đùa ta. Siêu thần chế tạp sư 15 chương 132, chỉ cần không hủy đi, làm sao đều tốt nói để Lục Trọng Sơn. Hưu hưu, bóng người tại trước mặt xuyên thẳng qua. Nơi xa không ngừng truyền đến tiếng oanh minh. Cự thạch nhân chạy tiếng bước chân như vậy rung động. Đằng sau hai đạo nhỏ bé thân ảnh nhìn qua càng là dọa người, bởi vì bọn hắn đang đuổi giết cự thạch nhân khảo hạch. Khảo hạch là như vậy sao, đám người một mặt mờ mịt. Chúng ta có phải hay không hiểu lầm khảo hạch ý tứ? Ngô Hồng Phi sợ mình nhìn lầm. Thế là bọn hắn một lần nữa nhớ lại thoáng cái khảo hạch nội dung. Kiếm già còn sống mới có cơ hội thu hoạch được truyền thừa. Tận chính mình lớn nhất khả năng. Trốn đi. Sinh tồn thời gian dài nhất. Tức là đệ nhất. Đây là Nguyệt Ảnh nói lời. Không sai, đi trốn a, đây cũng là Nguyệt Ảnh nói có đúng không. Sinh tồn thời gian dài nhất cũng là Nguyệt Ảnh nói không sai chứ. Nhưng mà cảnh tượng trước mắt, đám người một mặt mờ mịt, hai mặt nhìn nhau. Chẳng lẽ nói cái này nhìn như hung mãnh hơn, chỉ là cái giấy lão hổ lực phòng ngự là không sở dĩ. Đuổi giết hắn mới thật sự là khảo hạch nội dung, các ngươi nói có khả năng hay không là như vậy. Ngô Hồng Phi ý tưởng đột phát. Nguyệt Ảnh nói chuyện không phải luôn luôn đứt quãng a. Có thể hay không ở giữa có một phần không phải hắn không nói, mà là không có điện. A, không đúng, thời gian quá xa xưa, không có năng lượng. Ngươi nhìn, câu nói mới vừa rồi kia giống như bổ sung nội dung. Tận chính mình lớn nhất khả năng truy sát cử thạch nhân trốn đi dùng hết khả năng sống sót. Sinh tồn thời gian càng dài càng tốt, ai cái thứ nhất đánh bại cử thạch nhân. Tức là đệ nhất, Ngô Hồng Phi nói. Những người khác nhìn đồ đần đồng dạng nhìn xem hắn. Bệnh tâm thần có phải hay không, ngươi cho rằng Nguyệt Ảnh tiền bối giống như ngươi đầu óc có hố, nhà ai giới thiệu quy tắc thời điểm hội thở mạnh thành cái dạng này, lại nói. Bọn hắn cũng nhìn thấy cử thạch nhân cường đại cùng kinh khủng. Căn bản không phải nhân lực có thể địch nổi. Cho nên mới trước tiên đào mệnh. Chạy trốn tới nơi đây, cử thạch nhân quá cường đại, nó thế nhưng là để lục trọng sơn hóa thân, nó thế nhưng là dòng giã một ngọn núi diễn biến mà thành. Sao lại thế? Bị lục nhan 2 tỷ để truy sát đâu, xem không hiểu. Hoàn toàn xem không hiểu. Bởi vì lục nhan quá mạnh, có người suy đoán. Ha ha. Lục tinh nguyên tố sư lạnh lùng nhìn hắn một cái. Mạnh mẽ cái dù mạnh hơn cũng không thể đối kháng cái này cử thạch nhân, dùng hắn thực lực hôm nay. Tự nhiên có thể đơn giản nhìn ra. Muốn đối kháng cái này cả tòa sơn mạch hóa thân. Lục tinh tu vi căn bản không đáng chú ý trong này. Tất nhiên có vấn đề, bất kể hắn là cái gì vấn đề. Đuổi theo nhìn xem, Cao Thiên Lang trầm giọng nói. Để lục trọng dãy núi cứ như vậy lớn, cử thạch nhân tốc độ lại nhanh cũng sẽ vọt tới cuối cùng. Sở dĩ muốn tránh thoát truy sát, tất nhiên sẽ không đi thẳng tắp. Nếu như thế, bọn hắn bao vây chặn đánh khẳng định có hiệu, cử thạch nhân mạnh không mạnh. Thử một chút chẳng phải sẽ biết, có phải hay không đồng dạng là khảo hạch. Dựa vào cái gì lục nhan tỉ để truy sát cử thạch nhân, bọn hắn lại bị cử thạch nhân truy sát đi, đám người đồng dạng tiến lên. Mà giờ khắc này, cử thạch nhân còn tại cắm đầu sông về phía trước. Thật là phiền. Tức giận. Làm Nguyệt Ảnh truyền thừa bên trong đại tướng. Nó được trao cho đơn giản tư duy. Đi qua vô số năm diễn hóa. Rốt cuộc có trí khôn nhất định cùng năng lực suy tính. Nó tin tưởng chính mình nương theo truyền thừa sinh ra cũng sẽ nương theo truyền thừa hủy diệt. Đây là sứ mạng của nó. Sở dĩ. Mỗi lần người thừa kế xuất hiện, nó đều sẽ nghiêm túc thi hành mệnh lệnh. Chỉ là. Hắn chưa hề nghĩ tới. Chính mình có một ngày, vậy mà lại được truyền thừa người truy sát, đúng thế. Bị đuổi giết người thừa kế kia thật đáng sợ. Trong tay hắn thẻ bài. Để hắn cảm thấy cực kỳ nguy hiểm khí tức. Bởi vì lúc trước còn chưa sinh ra linh trí tiểu tứ. Liền là chết tại thứ này phía dưới. Hắn có thể cảm giác được. Khí tức kia. Thật đáng sợ. Sở dĩ hắn không chút do dự chạy. Chỉ là để lục trọng sơn cứ như vậy đại, làm sao bây giờ vòng quanh chạy. Ông một tia sáng ảnh lưu truyền. Tựa hồ một chút bỏ chết xuất hiện, tựa hồ muốn ngăn cản chính mình đường đi. Hắn, tức giận. Rất phẫn nộ thật. Cái kia hung ác nhân loại còn chưa tính. Những người này thế mà cũng dám cản chính mình, hắn nhưng là cử thạch nhân, hắn nhưng là để lục trọng sơn hóa thân siêu hung, oanh hắn một bàn tay đánh bay. Lại lần nữa chạy trốn. Nha. Đáng chết. Bị làm trễ nải thoáng cái, kém chút bị đuổi kịp. Oanh oanh, cử thạch nhân biến mất tại nguyên chỗ. Giờ phút này, phụ trách chặn đường cử thạch nhân Ngô Hồng Phi rất là chật vật, theo trong lòng đất đem chính mình móc ra. Hắn bị trực tiếp đập tới dưới nền đất. Đám người trầm mặc. Sở dĩ cử thạch nhân vẫn là hung mãnh như vậy, sưu trước mắt lưu quang hiện lên. Lục Minh 2 tỷ để lại một lần nữa theo bọn hắn trước mắt hiện lên, truy hướng cử thạch nhân. Cảm ơn. Lục Minh còn cảm tạ lên tiếng kêu gọi, không có Ngô Hồng Phi liều mình chặn đường, bọn hắn thật là có điểm không đuổi kịp. Ngô Hồng Phi. Cảm ơn ngươi đại gia, đáng chết tiểu tam đám người. Bọn hắn có chút mộng, thật, vì cái gì cử thạch nhân hội chạy trốn, ngươi hung mãnh như vậy. Diệt bọn hắn 2 tỷ để không phải vài phút sự tình, sao khảo hạch này làm sao cùng bọn hắn trong tưởng tượng hoàn toàn không giống, chẳng lẽ mặt ngoài khảo hạch tốc độ cùng sinh tồn, trên thực tế là cái khác nội dung. Đương nhiên trước mắt còn có một cái tương đối nghiêm túc vấn đề, cử thạch nhân chạy khảo hạch làm sao bây giờ. Đám người liếc nhau một mặt mở mịt. Lão Triệu, có từng thấy tình huống tương tự sao? Ngưu Tinh Hải trầm ngâm. Không có. Triệu Vân Sơn tức giận nói. Truyền thừa chi địa quá tôn quý. Ai dám làm loạn hắn tham gia 7 lần truyền thừa dòng giã 7 lần có là bởi vì thực lực quá yếu. Có là bởi vì khảo hạch không có qua. Có chút là bởi vì điều kiện quá đặc thù. Nhưng là cho tới nay không có cách nào một lần truyền thừa. Sẽ như thế vượt gì đường đường kiếm tu khảo hạch. Bị một cái nhị tinh chế tạp sư giết mặt. Liền khảo hạch bản thân đều bị truy khắp thế giới tán loạn. Đây cũng là Nguyệt Ảnh ý tứ thảo chờ lão tử cầm truyền thừa. Nhất định muốn nhìn xem. Cái này cái gọi là khảo hạch đến cùng là cái gì. Mà giờ khắc này. Lục Minh hai người còn tại truy kích cử thạch nhân. Oanh oanh cử thạch nhân bước chân không ngừng tốc độ cực nhanh. Chỉ là. Vô luận hắn chạy lại nhanh. Tựa hồ cũng không thể rời đi để lục trọng sơn chỗ phạm vi. Sở dĩ chỉ có thể ở cái này to lớn để lục trọng sơn dãy núi chạy tới chạy lui. Lục Minh có đôi khi dứt khoát chờ lấy hắn, dù sao tỉ tỉ truy truy liền sẽ đem hắn chạy tới. Đừng chạy. Lục Minh cười tủm tỉm nhìn xem hắn, nếu tiếp tục chạy nữa cũng không có ý nghĩa. Ngươi, khi dễ người cử thạc nhân phẫn nộ. Nào có khi dễ ngươi. Lục Minh giờ khóc giờ cười. Ngươi không phải liền là khảo hạch bản thân à, nhiệm vụ của ngươi liền là khảo hạch thực lực tối cường. Đem ban thưởng cho hắn à. Ta chẳng lẽ còn không thể cầm ban thưởng có thể. Cự thạch nhân lắc đầu, nhưng, không thể, là sở hữu. Vì cái gì Lục Minh ngược lại không hiểu thấu. Khảo hạch thiết lập, không phải liền là thực lực càng mạnh cầm càng nhiều sao, bởi vì. Ngươi cũng cầm đi, những người khác liền không có. Cự thạch nhân tiếng trầm nói. Ha ha. Lục Minh bĩu môi. Năng lượng của ngươi hẳn là năng lượng rèn luyện a cho tam tinh chuẩn bị những người kia đều tứ tinh năm sao. Không có mấy người cần hắn trong ấn tượng. Còn tại tam tinh giai đoạn chỉ có Vương Hiên một người a. Dùng gia hỏa này thiên phú hẳn là cũng không dùng được năng lượng rèn luyện thứ này a không, không phải bọn hắn. Cự thạch nhân lắc đầu, vâng, người đến sau. Ăn Lục Minh tâm thần nhảy một cái. Người đến sau hai tỷ để liếc nhau bỗng nhiên cảm thấy không lành. Về sau truyền thừa không phải chỉ có một nhóm sao? Lục Minh đột nhiên hỏi. Bản vốn là. Cự thạch nhân cũng là nghi ngờ gãi gãi đầu. Nhưng là đã rất nhiều phê. Chỗ. Sở dĩ không thể đem năng lượng giao tất cả cho ngươi. Lục Minh con ngươi đột nhiên co rút lại. Vốn là rất nhiều phê cử thạch nhân những chữ này để lộ ra không rõ tin tức. Sở dĩ. Bọn hắn vậy mà không phải Nguyệt Ảnh truyền thừa bên trong duy nhất người thừa kế. Chẳng lẽ nói. Nguyệt Ảnh lão đầu năm đó đại lượng chế tạo hàng ngàn hàng vạn bộ Nguyệt Ảnh thẻ bài không? Tuyệt không có khả năng một bộ Nguyệt Ảnh thẻ bài đều có thể gây nên như thế oanh động. Nếu quả thật có hàng ngàn hàng vạn sáo tạp bài. Truyền thừa chi địa sẽ bị soạt nổ vĩnh viễn không nên xem thường những người tu luyện bảo gan năng lực nếu quả thật có đầy đủ nhiều vé vào cửa. Bọn hắn có thể vô hạn lần đổi mới. Thẳng đến soạt ra truyền thừa mới thôi nhưng mà. Bọn hắn chưa từng nghe sở dĩ cử thạch nhân trong miệng rất nhiều phê lại là từ đâu tới nơi này. Lục Minh lâm vào trầm tư. Oanh một tiếng vang thật lớn. Lục Minh ngẩng đầu. Phát hiện cử thạch nhân chính tiếu mễ mễ chuẩn bị rời đi. Nó phom người. Điểm lấy mũi chân. Một bộ rất thận trọng bộ dáng. Lục Minh kinh ngạc huyên đệ. Ngươi đối với mình hình thể có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Ngươi mẹ nó đứng lên liền là một ngọn núi độ cao. Thế mà dự định yên tĩnh chạy đi. Còn có cái này thành thạo tư thế cùng động tác. Ngươi từ nơi nào học được hắc? Cử thạch nhân nhìn thấy Lục Minh nhìn hắn. Lập tức có chút ngượng ngùng xoa xoa tay. Lục Minh. Làm mẹ nó. Cự thạch nhân sẽ còn ngây thơ tới. Ta không hủy đi ngươi. Lục Minh thở dài. Thật cự thạch nhân uốn thanh nói. Thật. Lục Minh giờ khóc giờ cười. Nhưng là ngươi đến nói cho ta. Những người kia lại đúng là ta cũng không biết. Cự thạch nhân ngồi xuống. Dừng một chút. Nó tựa hồ cảm giác cái này tư thế không tốt lắm. Dứt khoát trực tiếp nằm dạp trên mặt đất. Dù sao mỗi lần qua một đoạn thời gian đều có người tới. Nói cho ta nghe một chút đi. Lục Minh tròng mắt hơi híp. Nha. cự thạch nhân rất ngoan. Dù sao chỉ cần không hủy đi hắn, làm sao đều tốt nói. Mà giờ khắc này, Thanh Minh thị, khu náo nhiệt một nhà thẻ bài cửa hàng. Tiểu lão bàn đến tấm côn thẻ. Một khách hộ đi đến. Được rồi đâu. Tiểu bạch đem vừa làm tốt côn thẻ bán cho hộ khách. Sắc trời dần dần muộn. Tiểu bạch lúc này mới đóng cửa tiệm về nhà. Ân, mặc dù sư phụ đưa nàng đưa về nhà, thế nhưng là lão ba thường xuyên không tại, nàng cũng nhàm chán, dứt khoát lại chính mình tới mở lên cửa hàng này. Hôm nay thế nào? Giang Phong cười tủm tỉm nhìn xem nữ nhi. Còn tốt. Tiểu bạch rất vui vẻ, cửa hàng làm ăn khá kham đâu. Giang Phong mặt tối sầm. Ta hỏi là ngươi học tập tiến độ đứa nhỏ này lúc ấy nói thế nhưng là trong cửa hàng có thể an tính lại luyện tập kỹ thuật vậy thật gặp việc làm ăn khá kham a nha. Tiểu bạch nghiêm túc nghĩ nghĩ. Điệp tầng ta đã học xong. Hiện tại chính mình liền có thể làm côn thẻ. Sư phụ trở về khẳng định cao hứng đâu. Giang Phong. Tại sao lại kéo tới tiểu tử thúi kia? Ta hỏi ngươi cái này hừ, ta mới là cha ngươi. Tiểu tử thúi kia tính là gì? Cha ngươi ta lúc tuổi còn trẻ, nhưng so sánh Lục Minh lợi hại hơn nhiều. Giang Phong hừ lạnh một tiếng. Đúng đúng đúng, lão ba lợi hại nhất. Tiểu Mạc cười trộm. Đi gian phòng luyện tập đi. Giang Phong tức giận nói. Hắn ở trước mặt con gái thật là một điểm uy nghiêm không có. Biết rồi. Tiểu Mạc phất phất tay. Nha đầu này. Giang Phong lắc đầu. Chỉ là ánh mắt của hắn rơi vào trên mặt bàn, sắc mặt lại thay đổi ngưng trọng. Nói đến tên kia, hắn gần nhất thu được một chút tin tức, Nguyệt Ảnh truyền thừa. Chỗ kia tựa hồ có chút không tốt lắm a. Siêu thần chế tạp sư 15 chương 133 truyền thừa kinh dị chân tướng để Lục Trọng Sơn. Lục Minh đang cùng tự thạch nhân câu thông. Đi qua Đức Quảng giao lưu. Hắn xem như hiểu một ít chuyện, mỗi cách một đoạn thời gian lại thật sự có một nhóm người tu luyện xuất hiện. Bọn hắn xuất hiện tại trong truyền thừa, bọn hắn đồng dạng sẽ tới tham gia truyền thừa. Những người kia đồng dạng biết làm qua truyền thừa, đồng dạng hội đi qua Thất Trọng Sơn. Chỉ là để cho người ta nghi ngờ là bọn hắn đi qua truyền thừa về sau liền sẽ rời đi, nhưng mà đợi chút nữa một cách luân hồi, chờ nơi này truyền thừa năng lượng khôi phục về sau lại sẽ xuất hiện. Như thế lặp lại, truyền thừa bọn hắn chưa hề động đậy, nguyên nhân không biết, bị phá giải. Đây là Lục Minh phản ứng đầu tiên. Thật giống như đem Nguyệt Ảnh truyền thừa xem như một cách chương trình, mà Nguyệt Ảnh thẻ xem như ghi. Nguyệt Ảnh hiện tại tình trạng hạn chế không nên quá rõ ràng. Nguyệt Ảnh truyền thừa bị người phá giải, sở dĩ mới có đại lượng đồ lậu người thừa kế xuất hiện. Có lẽ đã từng một vị nào đó đại lão đạt được Nguyệt Ảnh thẻ về sau, đem nó phá giải, âm thầm nắm giữ truyền thừa. Thế nhưng là như vậy, vì cái gì không trực tiếp lấy đi nơi này? Hai ba lần gần như tựu chống sống, quý báu nhất cũng bất quá là Nguyệt Ảnh truyền thừa mà thôi. Nếu quả như thật có người phá giải nơi này, cướp đoạt sở hữu tài nguyên về sau, trực tiếp lấy đi Nguyệt Ảnh truyền thừa mới là lựa chọn chính xác nhất. Nhưng là bọn hắn đều không có vì cái gì luôn cảm giác có nhiều thứ không đối bên trên. Còn có vô tận kiếm ý cùng kiếm khí. Lục Nhan nhắc nhở. Đúng thế. Còn có huyền kia không nên dung nạp cường đại tồn tại nơi này. Thạch đầu. Lục Minh bỗng nhiên mở miệng. Truyền thừa nguyên bản cứ như vậy lớn sao? Truyền thừa cử thạch nhân gãi gãi đầu. Nhớ rõ trước kia phi thường lớn, còn có thật nhiều xe đồng sinh vật, hiện tại cũng không còn. Trước còn lớn hơn, hiện tại nhỏ. Vì cái gì? Nếu như là truyền thừa di tích, năng lượng phong trang chết, Nguyệt Ảnh thẻ chỉ là chìa khóa, sở hữu năng lượng đều hẳn là chỉ có tại mở ra thời điểm mới có thể khởi động mới đúng. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác nơi này nhỏ đi vô số người đến qua, như vậy chỉ có một cách khả năng. Tỷ Lục Minh nhìn về phía tỷ tỷ. U, V, G, W, W, M. Lục Nhan khẽ gật đầu. Nàng hai mắt khép hờ, hồi lâu, một đạo kiếm quang nối liền trời đất. Oanh thương không dùng, động. Lục Minh con ngươi đột nhiên co rút lại. Quả nhiên, cùng bọn hắn đoán đồng dạng nơi này, vậy mà không phải huyễn cảnh đúng thế. Truyền thừa di tích tạo dựng, có chút tại trong cổ mộ, có chút bám vào tại vật phẩm bên trên. Huyễn cảnh chỉ là một tầng quy tắc mà thôi. Mà lần này Nguyệt Ảnh truyền thừa, đúng là hoàn toàn tạo dựng tại trong hiện thực, dùng hiện thực làm cơ sở. Huyễn cảnh là quy tắc, tạo dựng ra tới khổng lồ truyền thừa di tích sở hữu đều là hiện thực kiếm ý, kiếm khí. Những này hết thảy đều là tạo dựng tại hiện thực trên cơ sở, cũng chỉ có như thế, một phương thế giới này mới có thể dung nạp nhiều như vậy kiếm khí, mới có thể dung nạp nhiều như vậy kiếm ý. Bởi vì những này vốn là chân thực nơi này. Căn bản chính là hiện thực Nguyệt Ảnh thẻ bài mở ra truyền tống môn kia thật chỉ là truyền tống sở dĩ. Bọn hắn bây giờ không có ở đây Thiên Đô thị. Ban đầu nhìn thấy hải dương cảnh sắc, rất có thể cũng là thật Nguyệt Ảnh thẻ bài mở ra đem bọn hắn truyền tống đến cái này một tòa không muốn người biết hòn đảo phía trên cái này. Mới là đúng mà cái gọi là biến lớn thu nhỏ. Khả năng bởi vì tuế nguyệt diễn biến, năng lượng giảm bớt, truyền thừa di tích trở nên ít một chút. Như vậy, có một ít địa phương, có phải hay không tự xuất hiện tại truyền thừa ở ngoài lại hoặc là tòa này không muốn người biết đảo nhỏ đã sớm bị người phát hiện, dù sao quá lâu sở dĩ. Bọn hắn bắt đầu nghiên cứu như thế nào bước vào phiến khu vực này. Sở dĩ mới có những người thừa kế kia, bọn hắn không phải đồ lậu. Hoặc là có thể dùng một loại chuẩn xác hơn trở thành người nhập cư trái phép, bọn hắn dùng một loại phương thức đặc thù sinh tồn ở cái này trong truyền thừa. Bọn hắn dùng một loại phương thức đặc thù thuận đi Nguyệt Ảnh truyền thừa tài nguyên, chỉ để lại lẻ loi trơ trọi khảo hạch cùng thí luyện. Sở dĩ mới có Lục Minh bọn hắn nhìn thấy cảnh sắc. Thì ra là thế, hết thảy tất cả tại thời khắc này biến tươi sáng. Như vậy, cự thạch nhân trong miệng bọn hắn xưa nay không tranh đoạt truyền thừa nguyên nhân cũng chỉ có một cái, đó chính là bọn họ căn bản không có tư cách kế thừa truyền thừa. Từ vừa mới bắt đầu, truyền thừa tự có yêu cầu nhất định phải có được Nguyệt Ảnh dấu vết. Cũng chỉ có 7 cái người thừa kế mới có tư cách kế thừa truyền thừa. Tự liền Lục Nhan đều không được. Sở dĩ những người nhập cư trái phép kia, bọn hắn căn bản không có tư cách, bọn hắn đi tới truyền thừa trước đó chỉ có thể từ bỏ rời đi. Cái này mới thật sự là nguyên nhân. Thạch đầu, bọn hắn bao lâu sẽ đến? Lục Minh đột nhiên hỏi. À, thạch đầu mở mịt. Mỗi lần năng lượng vừa khôi phục, bọn hắn sẽ xuất hiện. Ai ngay tại lúc này a? Tới những người kia không phải liền là các ngươi sao? Hiển nhiên nó có chút không thể nào hiểu được Lục Minh trong miệng bọn hắn cùng bọn hắn. Lục Minh con mắt bỗng nhiên nhíu lại. Thời gian ngay tại lúc này sao? Nói cách khác, bọn hắn lần này xuất hiện hoàn mỹ đạp tại những người kia vốn nên xuất hiện trong thời gian. Mà hết lần này tới lần khác, Lục Minh bọn hắn cùng nhau đi tới, không nhìn thấy bất cứ địch nhân nào lại hoặc là bọn hắn đang chờ cái gì tỉ. Giống như ngươi là những người kia, muốn truyền thừa sẽ làm sao? Lục Minh bỗng nhiên mở miệng. Đợi chân chính người thừa kế xuất hiện. Lục Nhan biết rõ để ý tứ. Sở dĩ giờ phút này không biết bao nhiêu người nhòm ngó trong bóng tối lấy bọn hắn, chờ đợi lấy bọn hắn, hoặc là chờ đợi truyền thừa xuất hiện một khắc này lại ra tay cướp đoạt bọn hắn hẳn là rất xa. Lục Nhan có chút cảm ứng, giống như tại khoảng cách gần nàng nhất định có thể phát hiện. Lại nói trong khảo hạch thực lực mức độ lớn bộc phát là chuyện thường, cho nên đối phương tuyệt đối sẽ không xuất hiện tại nàng khả năng bộc phát cảm giác phạm vi bên trong. Những người kia nhất định tại nơi nào đó bí mật quan sát. Bọn hắn có lẽ nghe không được, nhưng là bọn hắn nhất định có thể nhìn thấy bọn hắn tiến độ. Bọn hắn đang chờ đợi truyền thừa xuất hiện một khắc này. Còn có càng thú vị một điểm, bọn hắn thời gian thật sớm đến chuẩn như vậy sao? Giống như sớm một chút đến, phát hiện các loại khảo hạch năng lượng đều không có khôi phục, nhất định sẽ gây nên hoài nghi. Sở dĩ những này thật là trùng hợp sao? Lại hoặc là đây là vốn là coi là tốt bọn hắn bảy tẩu người bên trong có người khẳng định biết rõ chân tướng? Có lẽ từ vừa mới bắt đầu tựu có người trong bóng tối bố cục, từng bước một dẫn đạo bọn hắn tiến vào cạm bẫy, từng bước một người dẫn đạo toàn bộ Nguyệt Ảnh hành động tiến hành. Ngô Hồng Phi không biết, Triệu Vân Sơn không biết. Tại Lục Minh xem ra, ngoại trừ mang theo muội muội Cao Thiên Lang, những người khác có khả năng không? Nếu như là Cao Thiên Lang bố cục, hắn tự nhiên có nắm chắc bảo hộ muội muội. Sở dĩ hắn cũng có hiềm nghi, tất cả mọi người đều có hiềm nghi, bởi vì bọn hắn cần phải có người mở ra truyền thừa tỷ Nguyệt Ảnh thẻ đã từng có người thu thập đúng không? Lục Minh hỏi. U V G W W M. Lục Nhan khẽ gật đầu. Bọn hắn đã muốn mở ra truyền thừa, tự nhiên điều tra qua Nguyệt Ảnh. Bộ này đặc thủ truyền thừa đi qua quá dài tuế nguyệt, vô số thực lực cường đại thế lực đều từng muốn độc chiếm cái này truyền thừa, cuối cùng lại không giải quyết được gì. Trọn vẹn 7 cái, nào có dễ dàng gom góp, nhất là đến Triệu Vân Sơn loại này căn bản người không thiếu tiền trong tay, ngươi lấy cái gì cùng hắn đổi lại? Hoặc là Lục Nhan loại này có sư phụ trong tay người, dù là nàng liền là cầm ở trong tay đùa, ngươi lại lấy cái gì cùng với nàng đổi? Muốn đổi đi qua, đại giới tất nhiên cực kỳ thảm trọng. Sở dĩ Nguyệt Ảnh truyền thừa cho tới bây giờ mới có cơ hội mở ra, mà lại là loại này phương thức hợp tác có chút không ổn. Lục Nhan vẻ mặt nghiêm túc, nàng lo lắng chính là đệ đệ. Nàng sớm thành thói quen chém giết, có được rất nhiều thủ đoạn, nhưng là đệ đệ chỉ là một cái chế tạp sư. Một khi phát sinh đại quy mô chiến đấu, hắn nên làm cái gì? Đối phương như là đã bố trí tốt, tất nhiên sẽ có nhằm vào địch nhân của nàng. Ai đến bảo hộ đệ đệ đến lúc đó? Không có việc gì tỷ. Lục Minh thần sắc bình tĩnh. Không phải còn có đệ thất trọng A, thất trọng khảo hạch, thất trọng sơn chờ bọn hắn thông qua khảo hạch, mở ra truyền thừa thời điểm, những người kia mới có thể xuất hiện. Sở dĩ bọn hắn còn có thời gian chuẩn bị, còn có cơ hội, nếu không chúng ta trực tiếp rời đi. Lục Nhan nói. Chỉ sợ không được. Lục Minh lắc đầu. Giống như bọn hắn suy đoán là thật, hiện tại cưỡng ép rời đi truyền thừa chi địa, khẳng định sẽ xuất hiện tại hòn đảo này phía trên, mà không phải đệ nhất học viện. Đó mới là địch nhân chân chính đại bản doanh. Ra ngoài chỉ có một con đường chết a. Lục Minh chỉnh lý ý nghĩ của mình. Sở dĩ hiện tại tình trạng đã rất rõ ràng, truyền thừa di tích tại một cái hòn đảo bên trên, bởi vì tuế nguyệt diễn biến giảm bớt rất nhiều, hòn đảo này dần dần có những người khác hoặc là thế lực không hề đứt đoạn khai phát nơi đây. Ân, về sau bọn hắn cũng phát hiện Nguyệt Ảnh bí mật, sở dĩ bọn hắn khởi động lần này kế hoạch đến tiêu diệt bọn hắn, từ đó chân chính thu hoạch được truyền thừa. Mà bọn hắn những người này đâu? Triệu Vân Sơn, Cao Thiên Lang, Lục Nhan các loại, mỗi một cách đều là thân phận bối cảnh hùng hậu địch nhân, căn bản không phải bọn hắn một cái thế lực như vậy có thể chống đỡ. Thật, bởi vì giống như có thể chống đỡ bọn hắn, há lại sẽ vì dạng này một cái truyền thừa điên cuồng? Sở dĩ cái thế lực này nhiều nhất chỉ là một cái trung đẳng thế lực. Như vậy, vì không bị Triệu Vân Sơn đám người người sau lưng vật đồ diệt, những người này xuất thủ nhất định sẽ diệt khẩu, nhất định sẽ cam đoan giết chết bước vào truyền thừa chi địa tất cả mọi người. Đây chính là bọn họ kế hoạch dạng này. Coi như tất cả mọi người không có trở về, đại gia cũng sẽ coi là truyền thừa di tích xuất hiện biến cố. Lại có ai sẽ biết cái này truyền thừa di tích là tạo dựng tại hiện thực phía trên? Kế hoạch hoàn mỹ chỉ là đã bị phát hiện. Ha ha, Lục Minh cười lạnh một tiếng. Tỷ, xem ra chúng ta cũng có làm một chút chuẩn bị. U V G W W M. Mà giờ khắc này, nơi nào đó, một người trong ánh mắt tràn ngập vẻ lo lắng. Thật, không biết từ lúc nào bắt đầu kế hoạch tự xuất hiện ngoài ý muốn. Bọn hắn ban đầu thiết kế kịch bản là hoàn mỹ nhất, thậm chí mỗi người tính cách đều tiến hành phân tích, kịch bản đều tiến hành thiết kế, hết thảy đều là hoàn mỹ nhất. Bỗng nhiên, hết thảy tự thay đổi. Cao Thiên Lang truyền thừa thẻ bị cướp, Lục Minh xuất hiện. Sau đó, Cao Thiên Lang chỉ có thể đi đoạt người khác. Cách này thì cũng thôi đi, Sau đó một cái gọi Vương Hiên không hiểu thấu ra hỏa cũng xuất hiện. Còn mẹ nó mang theo một cái lục tinh loạn quá loạn huống hồ. Nguyên bản đều thiết lập tốt địa điểm. Bởi vì những này không hiểu thấu sự tình thế mà thay đổi. Biến tựu biến đi. Thế mà còn ra hiện tại đệ nhất học viện kia cái gì địa phương vừa quái ở nơi đó. Có thể hay không bị người nhìn ra một vài thứ bọn hắn không biết. Thế là truyền thừa mở ra trước thiết định kịch bản toàn bộ sập. Mà giống như chỉ có những này còn chưa tính. Lần này truyền thừa ở giữa vốn không nên như thế hài hòa. Tại bọn hắn xúi dục dưới, hẳn là sẽ có tự giết lẫn nhau, lại có tốt hơn kịch bản kết quả. Lục Minh một người quét ngang hắn một cách không tranh truyền thừa người. Quét không quét, những người kia thật đúng là không quan tâm lại nói. Có Lục Nhan tại, bọn hắn thực có can đảm liều mạng sao? Thế là trong truyền thừa kịch bản cũng sập. Đây coi là cái gì chính hắn cũng không biết được rồi. Không nghĩ phía trước đã dạng này, còn có thể như thế nào rất nhanh. Liền muốn kết thúc lần này, sẽ không lại xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Bởi vì lần này không có kịch bản, cũng không có bất kỳ cái gì thiết kế. Chỉ có trần trụi thực lực nghiền ép các ngươi. Đều sắp chết ở chỗ này. Siêu thần. Chế tạp sư 15 chương 134 sớm muộn cũng sẽ bị người đánh chết nơi nào đó. Gió biển chậm chậm. Một tòa cổ xưa kiến trúc tỏa lạc bờ biển. Từ góc độ này ngẩng đầu, mơ hồ có thể nhìn thấy kia một tòa liên miên bất tuyệt dãy núi. Tại phía trên dãy núi, cao cao đứng vững mấy ngọn núi như vậy lóa mắt. Đây là truyền thừa di tích, cũng là mảnh này hòn đảo cấm khu, nơi này đi qua vô số năm diễn hóa, sớm đã thành một số người địa bàn. Mà giờ khắc này, dưới ánh mặt trời, mấy người tu luyện nhìn trước mắt lơ lửng hư ảo cảnh tượng. Di tích quá mức xa xôi nhìn không rõ ràng. Bọn hắn cảnh tượng trước mắt theo nơi xa giống nhau như đúc. Đây là truyền thừa di tích, ảnh thu nhỏ người quan sát hồi tiến vào sao? Đúng vậy. Bọn hắn trà trộn tại những cái kia khảo hạt bên trong, không có người phát giác. Rất tốt. Là người khẽ gật đầu. Người quan sát vì bọn họ cung cấp truyền thừa di tích ảnh thu nhỏ. Tại những người kia trong rừng rậm thí luyện thời điểm, người quan sát đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. Tại từng cái tiết điểm đều lưu lại độc thuộc về quan sát năng lực. Sở dĩ bọn hắn mới có thể ở chỗ này xem xét. Soạt hắn đưa tay ấm mở để Lục Trọng Sơn. Trước mắt hư tượng lại nương theo lấy động tác tay của hắn tự động phóng đại. Điều chỉnh. Cũng hoán đổi các loại góc độ. Vì bọn họ cung cấp tốt nhất quan sát phục vụ. Đáng tiếc, nghe không được thanh âm. Bất quá, có thể nhìn thấy một chút hư tượng thôi, diễn hình tượng đã đủ rồi. Bọn hắn đang chờ truyền thừa mở ra trong nháy mắt. Chỉ là bây giờ còn có một cái vấn đề lớn nhất. Lục Minh bọn hắn là trong truyền thừa mỗi người đều chuẩn bị tương ứng phương án ứng đối. Nhưng là duy chỉ có cái này Lục Minh, bọn hắn đến bây giờ đều không có xem hiểu. Nói hắn mạnh mẽ a, chỉ là một cái nhị tinh chế tạp sư. Tùy ý một cái kiếm khí, ngay tại trong truyền thừa các loại thổ huyết. Nói hắn yếu a, đại gia nhìn xem trước mắt ảnh thu nhỏ. Cái kia vốn nên trói mắt thất trọng sơn, giờ phút này chỉ còn lại ngũ trọng. Đề tứ trọng, sụp đổ. Đề lục trọng, sợ. Các ngươi ai từng thấy có được linh trí dãy núi nhận sợ bọn hắn gặp được. Đường đường để Lục Trọng Sơn diễn hóa cử thạch nhân, giờ phút này sợ ép một cái, cũng cho kế hoạch của bọn hắn mang đến to lớn khó khăn. Cử thạch nhân thực lực như thế nào không cách nào thôi diễn, bất quá đại khái tại lục tinh đỉnh phong. Để từ lão xuất thủ, được, bọn hắn thương định hoàn tất. Kia Lục Minh làm sao bây giờ, có người hỏi. Soạt chung quanh yên lặng lại. Lục Minh, gia hỏa này nên xử lý như thế nào, giết hắn không là vấn đề. Chủ yếu nhất là, giống như con hàng này lại hủy đi sơn làm sao bây giờ? Căn cứ bọn họ giải, Lục Minh hẳn là nắm giữ một ít đặc thù chế thẻ truyền thừa. Cái này rất nguy hiểm. Bọn hắn không biết nguyệt ảnh truyền thừa ở nơi nào, giống như Lục Minh thông qua để thất trọng phía sau núi, không cẩn thận phá hủy truyền thừa làm sao bây giờ, quá nguy hiểm, bọn hắn đã không tranh truyền thừa. Vì cái gì không rời đi, có người nghi hoặc. Vì để thất trọng sơn đi. Một người lắc đầu. Dù sao nhiều thông qua một chút truyền thừa, liền có thể nhiều thu hoạch được một chút ban thưởng. Lục Nhan 2 tỷ để lưu lại, hiển nhiên là vì càng nhiều lợi nhuận. Có thể hay không để cho bọn hắn sớm rời đi làm chút động tĩnh gì gì đó. Có người đề nghị, để người quan sát thiết kế một vài thứ, bức bách hai người bọn họ rời đi. Tốt nhất có thể trực tiếp rời đi truyền thừa, chúng ta cũng không cần lo lắng. Ba bên cạnh hắn lão giả một bàn tay tựu dán đi xuống. Đầu ấp nước vào lúc này còn dám để bọn hắn rời đi cũng bởi vì một cách nhị tinh lục minh. Ngươi tựu sợ đến như vậy, lão giả gầm thét. Ác người kia cười khổ, đây không phải tình huống đặc thù a. Lục minh là nhị tinh. Thế nhưng là tại nơi này, hắn cũng không phải là nhị tinh nguyệt ảnh truyền thừa đi qua quá lâu quá lâu. Ngọn núi kết cấu mới có thể như thế bất ổn. Dưới loại tình huống này, Lục Minh phá rỡ liền là một cái đại sát khí, ai dám chọc hắn loại tình huống này. Đem hai người này lắc lư đi chẳng phải tốt nhất a, lại nói. Bảy cái nguyệt ảnh thẻ giống như chỉ có hai người bọn họ còn sống. Có thể hay không càng thú vị, liền có nổi người đều có đáng tiếc. Người khác vi ngôn nhẹ, phía trên không có khả năng nghe hắn. Ta có thể mời đến Trương Nhị Lương thử một chút. Có người đề nghị. Trương Nhị Lương đại gia ánh mắt hơi sáng. Đặc thù biện pháp. Cần đặc thù nhằm vào Trương Nhị Lương. Kiến trúc sư. Tứ tinh người tu luyện. Chuyên tu năng lực ổn định kết cấu hệ thống. Hắn hết thảy năng lực đều là vần quanh ổn định kết cấu tu luyện. Hắn từng tại mấy lần kháng chấn, chống chấn động cứu tế hành động bên trong cầm qua phong phú ban thưởng, giống như hắn tăng cường kết cấu. Nhất định có thể ổn định những cái kia chấn động, còn như phá sỡ bản thân hoàn toàn không cần để ý. Có thể thực hiện, đám người rất là hài lòng. Kia đề nghị đổi đi, Lục Minh người tu luyện sừng một chút. Sừng sốt không dám lại mở miệng. Bởi vì bất luận nhìn thế nào, nhân ra đề nghị đều muốn so với hắn đáng tin cậy. Chỉ là thật không có vấn đề sao? Để Lục Trọng Sơn đang cùng cử thạch nhân nói chuyện trời đất, Lục Minh hiển nhiên sẽ không nghĩ tới những cái kia ngay tại bố cuộc xa hỏa đã đem hắn xem như một cái cuối cùng bốt đến nhằm vào. Giờ phút này hắn ngay tại lắc lư cử thạch nhân rời đi. Hắn không biết những tên kia lại có âm mưu dù kế gì. Bất quá không hề nghi ngờ chính là cử thạch nhân thực lực sẽ là một cái rất tốt tay chân. Ta không có cách nào rời đi truyền thừa. Cử thạch nhân gãi gãi đầu. Oanh oanh mảng lớn cử thạch âm vang rơi xuống. Lục Minh. Không hổ là để Lục Trọng Sơn hóa thân, ra đầu mảnh đều so với bình thường người có cá tính. Ngươi có thể thu nhỏ sao, Lục Minh thở dài. Dạng này nói chuyện phiếm là thật tốn sức, còn được sợ bị ra đầu mảnh đập chết. Cũng liền cử thạch nhân là vô tính người. Cái này nếu là được, ngươi còn được lo lắng một đầu cao ốt chọc trời tại trước mắt ngươi đùa xíp đặt chùy. Hô hô vung qua vung lại, ngấm lại đều dọa người. Có thể, cử thạch nhân thật thà gật gật đầu. Ông hắn thân ảnh rất có giảm bớt, vậy mà thật biến thành người bình thường lớn nhỏ. Ngươi sớm không biến thân, Lục Minh giờ khóc giờ cười. Ta sợ ngươi phá hủy ta. Cử thạch nhân ủy khuất, biến lớn dù sao chạy có thể nhanh lên. Lục Minh đạp ngựa. Nói hình như hắn là cái gì đại ma vương đồng dạng, tỉ tỉ của hắn mới là tốt phạt không cần rời đi truyền thừa chi địa. Lục Minh dừng một chút. Một chút người xấu tại dòm muốn nơi này làm truyền thừa chi địa thủ hộ giả. Ngươi có phải hay không hẳn là bảo hộ chúng ta tiếp nhận truyền thừa? Vâng. Vâng đi. Cự thạch nhân mờ mịt. Hắn lúc nào thành truyền thừa thủ hộ giả? Vậy liền đúng rồi. Lục Minh vỗ vỗ bả vai hắn, vậy hãy theo ta là được rồi, nha. Cử thạch nhân dừng một chút, chợt nhớ tới không thích hợp. Lần này tham dự truyền thừa người thừa kế thế nhưng là trọn vẹn bảy tổ đâu. Là, vì sao ta muốn đi theo ngươi? Bởi vì ngươi đánh không lại ta. Lục Minh mặt không biểu tình, ngươi không đi theo ta, ta tự phá hủy ngươi. cự hạt nhân. Tốt, tốt, có đạo lý. Còn có vấn đề sao? Lục Minh hỏi. Không, không còn. Cự hạt nhân thỏa hiệp. Dù sao chỉ cần không hủy đi chính mình là được. Nếu như thế, vậy liền đem năng lượng giao ra đi. Lục Minh cười tủm tỉm nói. A cử thạch nhân ủy khuất vô cùng. Sao? Làm sao còn muốn năng lượng? Năng lượng thật không thể đều cho ngươi. Đều cho ngươi. Lại đến người. Ta liền không thể khảo hạch. Nhiệm vụ của ngươi là sàng chọn ra thực lực tối cường đúng không? Lục Minh hỏi. U, V, G, W, W, M. Cử thạch nhân uốn thanh nói. Vậy ngươi cảm thấy thực lực của ta thế nào? Lục Minh cười tủm tỉm nhìn xem hắn. Mạnh mẽ. Cự thạch nhân uốn thanh nói. Có thể đuổi theo hắn khắp thế giới chặt, khẳng định lợi hại. Sở dĩ ngươi nhìn, coi như ta không truy ngươi, đổi lấy ngươi theo đuổi ta, ngươi cảm thấy ngươi bao lâu thời gian có thể đánh bại ta? Lục Minh nghiêm túc hỏi. Cự thạch nhân nghĩ đến thật lâu, thế mà không có đáp án. Hoặc là nói rất dài. Ngươi nhìn, trước đó tên kia 50 giây, ngươi cho tương ứng năng lượng. Hiện tại ta tự cố mà làm 50 vạn giây đi. Ngươi cảm thấy ta có khả năng kiên trì 50 vạn giây sao? Lục Minh hỏi. Có thể, có thể. Cự thạch nhân nghiêm túc nghĩ nghĩ. Hắn lại không dám truy sát Lục Minh, 50 vạn giây khẳng định có thể. Vậy liền đúng rồi. Lục Minh hài lòng. 100 vạn của ta không tính là. Chúng ta cứ dựa theo 50 vạn giây tính toán. Chỉ cần đem 50 vạn giây đối ứng ban thưởng cho ta là được. Có thể. Có thể. Cự thạch nhân gật gật đầu. Căn cứ thời gian thu hoạch năng lượng, đây là quy tắc, hắn nhất định phải tuân thủ. Lục Nhan nhìn xem để không ngừng lắc lư cự thạch nhân. Chau mày. Cự thạch nhân rõ ràng trí lực không cao sẽ bị lắc lư rất bình thường. Nhưng là vấn đề không phải cách này, mà là để cách này lắc lư phương thức có phải hay không quá thông thạo một chút, luyện qua cùng với không hiểu. Nàng nghĩ đến tiểu bạch nha đầu. Nha đầu này sẽ không cũng là Lục Minh dùng loại phương thức này lắc lư tới a? Đây chính là Giang Phong nữ nhi, giống như xảy ra vấn đề sẽ rất phiền phức. Nàng cũng không muốn tại các loại pháp chế nhật báo bên trên nhìn thấy để bất quá. Hẳn là sẽ không. Để cũng không thích tiểu nha đầu. Để trước kia thích chính mình, về sau thích nam, hiện tại tựa hồ theo cao tiểu tình mập mờ. Chờ chút. Làm sao loạn hơn? Lục Nhan có chút đau đầu. Trên việc tu luyện sự tình, nàng sẽ tận lực trợ giúp đệ. Nhưng là chuyện tình cảm, nhất là đệ loại này kỳ kỳ quái quái vấn đề tình cảm, nàng thật có thêm chút sức không theo tâm. Tỷ Lục Minh khoát khoát tay. Kỳ quái, tỷ gần nhất làm sao luôn luôn ngốc đâu? Thế nào? Lục Nhan lấy lại tinh thần. Thạch đầu ca giúp ta rèn luyện năng lượng, ngươi giúp ta thủ thoáng cái. Lục Minh nói, được. Lục Nhan khẽ gật đầu. Soạt, Lục Minh ngồi xếp bằng. Thạch cử nhân. Trong tay năng lượng phun trào, bỗng nhiên bổ sung Lục Minh thể nội. Oanh oanh, năng lượng chấn động. Vẫn như cũ là quen thuộc rèn luyện một thành, hai thành, ba thành. Lục Minh năng lượng điên cuồng thuế biến. Tăng lên lại để thăng cuối cùng. Đem năng lượng dừng lại thời điểm. Lục Minh thể nội chỉ có điểm này năng lượng. Lại bị sinh sinh rèn luyện đến tam tinh đỉnh phong. Rèn luyện đến chân chính cực hạn rèn luyện đúng thế. Đây mới thực là cực hạn. Đừng nhìn Lục Minh năng lượng yếu ớt, nhưng là năng lượng bản thân phẩm chất đã đạt tới tam tinh cực hạn tiêu chuẩn. Đây mới là hắn lần này truyền thừa lớn nhất tăng lên, bởi vì chỉ có cái này cùng hắn có chút quan hệ. Lục Minh cũng rất ủy khuất. Thất trọng khảo hạch nhìn như tăng lên rất nhiều, nhưng là đều cùng hắn không có quan hệ gì. Nguyên thể thân thể ý niệm có cách nào là chế tạp sư cần một cách không có cũng may. Cuối cùng vẫn có tăng lên. Mặc dù năng lượng không có tăng trưởng, nhưng là dù sao đem năng lượng rèn luyện hoàn thành. Trở về sau năng lượng của hắn đến một vạn điểm. Dĩ nhiên chính là tam tinh đỉnh phong, nước chảy thành sông, hoàn mỹ như vậy đương nhiên. Bởi vì hắn hiện tại năng lượng đã ngưng thực nguyên nhân. Ân. Về sau tăng lên con đường sợ rằng sẽ phi thường chậm chạp, bởi vì mỗi lần thu hoạch được một chút năng lượng, Những năng lượng này đều muốn đi qua các loại áp xúc cùng rèn luyện, biến thành cùng năng lượng trong cơ thể cùng một loại chất lượng mật độ, mới có thể hóa làm một thể. Cách này cũng tự mang ý nghĩa Lục Minh tăng lên khả năng cần hải lượng năng lượng. Đối với Lục Minh bây giờ nhị tinh năng lượng tu vi tới nói, có thể muốn cực kỳ lâu. Ngươi có thể sẽ tăng lên rất chậm, Lục Nhan nhắc nhở. Không sao, Lục Minh không quan trọng. Năng lượng sự tình, có thể để sự tình sao, chỉ cần không thể bình cảnh, hắn năng lượng gì đều có thể xông phá. Huống chi giống như đằng sau gặp nguy hiểm, Lục Minh trong mắt hơi híp. Ta hiện tại cũng có thể tính toán tam tinh đỉnh phong. Lục Minh cảm thụ hoàn toàn mới thực lực. Không, Lục Nhan liếc nhìn tổng kết nói, 1/4 tam tinh đỉnh phong đi. Lục Minh a khẩu, 1/4 tam tinh đỉnh phong, đó cũng là tam tinh đỉnh phong a. Năng lượng không đủ, Cự Thạch Nhân ủy khuất nói. Không sao, Lục Minh vỗ vỗ bả vai hắn. Về sau ngươi đi theo ta lăn lộn, còn lại trước hết thiếu, lúc nào năng lượng khôi phục ngươi trả lại cho ta chính là. Được, Cự Thạch Nhân trầm trầm nói. Hắn cảm giác Lục Minh nói thật có đạo lý, người lại tốt còn để cho mình thiếu nợ. Chỉ là luôn cảm giác quái chỗ nào quái, nó rõ ràng đều đem sở hữu năng lượng đều giao cho Lục Minh, làm sao còn thiếu một số lớn năng lượng đâu, không hiểu rõ. Lục Nhan xem xét để một chút, nàng có một loại kỳ quái trực giác, giống như không hảo hảo bảo hộ để sớm muộn cũng có một ngày sẽ bị người đánh chết. Siêu thần chế tạp sư 15 chương 135 đã bất lực phản kháng. Để Lục Trọng Sơn soạt con số lại là nhảy một cái. Triệu Vân Sơn trong tay Nguyệt Ảnh thẻ còn tại thống kê. 100 giây, 200 giây, 1000 giây. Dựa theo ban đầu quy tắc, số liệu này càng lớn, đại biểu kiên trì thời gian càng dài. Nhưng là hiện tại, vốn nên làm quan giám khảo Cự Thạch Nhân bị Lục Minh đuổi theo khắp thế giới chạy. Bọn hắn kiên trì còn hữu dụng sao? Cái khảo hạch này còn có ý nghĩa sao? Không biết. Đám người liếc nhau, lại một mặt mờ mịt. Đi trước đuổi theo nhìn xem, Cao Thiên Lang trầm giọng nói. Được, Triệu Vân Sơn khẽ gật đầu. Thế là bọn hắn lần nữa đuổi theo. Kỳ quái là lần này không có đại địa chấn chiến thanh âm, cũng không có Cự Thạch Nhân mông lung cái bóng. Bọn hắn đuổi thật lâu, nhanh đến điểm cuối cùng thời điểm mới nhìn đến người. Nơi đó Lục Minh theo một khối thạch đầu kề vai sát cánh, tựa hồ muốn nói lấy cái gì. Cự Thạch Nhân đâu, cái này tiểu thạch đầu lại là cái gì? Vừa Cự Thạch Nhân hài tử, Lục Minh không phải đang đuổi giết Cự Thạch Nhân a? Làm sao truy sát một hồi hài tử đều đi ra? Đám người một mặt ngọa tào. Lục Vương Hiên vừa định nói cái gì, liền thấy Lục Minh cùng thạch đầu nhân một trước một sau đi đến để thất trọng sơn chân núi. Sau đó trong tay bọn họ Nguyệt Ảnh thẻ bên trên con số lại giờ khắc này toàn bộ biến mất. Khảo hạch kết thúc, đám người một mặt mộng bức. Thật, thật không có a. Sở dĩ theo Lục Minh cùng một chỗ vị kia liền là Cự Thạch Nhân, đám người tâm tính sập. Ông mộ bia xuất hiện, cửa này trên bia mộ số liệu trống rỗng. Tất cả mọi người trầm mặc. Bọn hắn chợt phát hiện bọn hắn nghiêm trọng đánh giá thấp Lục Minh năng lực. Thật, ngươi nói trước mấy nhốt ngươi cầm đệ nhất còn chưa tính, bọn hắn dù sao còn có thể tranh cái hạng hai. Ngươi bây giờ trực tiếp ngoặt chạy quan giám khảo là có ý gì? Hạng hai cũng không cho Lục Minh, ngươi đứng lại đó cho ta. Ngô Hồng Phi gầm lên giận dữ. Oanh, năng lượng phun trào, hắn khí tức kinh khủng chấn động, lại phá không mà tới. Thế nào? Lục Minh xem xét hắn một chút. Ngươi thế mà. Ngô Hồng Phi ánh mắt phẫn nộ rơi vào Lục Minh trên thân, lại nhìn thấy bên cạnh hắn Lục Nhan, lập tức khí thế yếu đi một mảng lớn. Cái kia, để Lục Trọng Sơn chúng ta hẳn là cũng có ban thưởng a? Ngô Hồng Phi yếu ớt nói. Sợ hàng Cao Thiên Lang bĩu môi, liền biết không thể trông cậy vào con hàng này ra mặt a. Đúng, Cự Thạch Nhân nghĩ tới, những người này ban thưởng còn không có cho đâu, trước thiếu đi. Lục Minh vỗ vỗ bờ vai của hắn, coi như trả nợ cũng hẳn là có trình tự. Lúc nào của ta trả hết, suy nghĩ thêm cho bọn hắn trả à nha. Được. Cự thạch nhân uống thanh nói. Đám người một mặt mờ mịt. Đây cũng là ý gì? Thiếu kinh ngạc lần đầu tiên nghe nói truyền thừa khảo hạch ban thưởng. Còn đạp mắt cô dùng thiếu được rồi. Cao Thiên Lang thở dài, coi như cửa thứ sáu không tồn tại đi. Cũng được. Đám người liếc nhau, sợ là chỉ có thể như thế. Tất cả mọi người không có thành tích. Đối bọn hắn tới nói. Tựa hồ ảnh hưởng cũng không phải rất lớn. Chỉ là vì cái gì đại gia trong lòng đều khó qua như vậy đâu đi. Ngô Hồng Phi không muốn ở nơi này. Lập tức liền cuối cùng nhất trọng khảo hạch. Khảo hạch hoàn tất xong việc ai về nhà nấy cắt hoa cắt mẹ hắn thật chịu đủ soạt mấy người vượt qua đỉnh núi. Để thất trọng sơn cảnh sắc xuất hiện. Quanh sắc trời đột biến. Lạnh thấu xương hàn phong đập vào mặt. Kinh khủng mưa to giáng lâm. Rơi trên mặt đất truyền đến kinh người oanh minh. Kia mưa to bên trong lại vẫn xen lẫn mưa đá cái này mưa đá. Ngô Hồng Phi nếm thử dối ra kiếm thai. Âm kiếm thai phía trên lại bị đánh ra một đạo bạch ấm. Lực lượng này. Đám người run sợ. Những này mưa đá. Theo từng cái góc độ xuất hiện. Từng cái góc độ tập kích tới. Cực kỳ giống động thái thì lực khảo hạch. Chỉ bất quá. Số lượng dày đặc hơn kia lạnh thấu xương hàn phong có chút thấu xương. Thổi tới trên thân người. Thật sự có ta đau nhức. Trong mơ hồ. Lại đối nhục thể có chút ma luyện cái này mưa to bên trong ẩm chứa năng lượng. Lục Nhan bỗng nhiên mở miệng. Nàng có thể cảm nhận được những này mưa to bên trong ẩm chứa năng lượng. Những năng lượng này. Khôi phục không phải giang hà bên trong tầm bổ thân thể năng lượng. Mà là chân chính có thể khôi phục thể nội năng lượng. Bổ sung năng lượng cái chủng loại kia năng lượng sở dĩ. Làm mưa to cùng mưa đá xen lẫn cùng một chỗ. Tựa hồ tạo thành chân chính tổng hợp thí luyện cho ngươi vô tận năng lượng bổ sung. Nhìn xem ngươi đến cùng bao lâu có thể đi qua con đường này chỗ xa xa. Để thất trọng sơn điểm cuối cùng. Nơi đó không còn có tầng tầng dãy núi. Kia là cuối cùng. Đến nơi đó. Liền có thể thu hoạch được truyền thừa tổng hợp. Đám người tâm động. Ý niệm nhục thân thiên phú. Bọn hắn khảo hạch quá nhiều. Đến cửa này. Rốt cuộc có phát huy đường sống. Bọn hắn đã không kịp chờ đợi muốn tại cửa này tỏa ra thực lực của mình. Mưa đá kiếm khí đơn giản phá hủy Lục Minh lúc ấy làm sao sống sinh kháng lôi điện. Hắn tựa hồ có được lôi điện chi thể. Có thể coi thường lôi điện. Nhưng là những này mưa đá. Thế nhưng là thực sự vật lý đả kích ngươi có gan tiếp tục sinh kháng à buồn cười. Còn có mưa to xuất hiện. Mặc dù bọn hắn trước đó giao cho Lục Minh đồ vật thời điểm. Đều bảo lưu lại áp chủ bài. Nhưng là không thể tránh khỏi vẫn là cho Lục Minh một chút dược liệu quý giá sở dĩ. Nếu quả như thật liều bay liên tục. Bọn hắn còn chưa nhất định có thể liều đến qua Lục Minh không có cách nào. Con hàng này hiện tại quá nhiều dược liệu. Nhưng là. Mưa to xuất hiện. Hoàn mỹ đền bù năng lượng. Đem tất cả mọi người lại đặt ở một cái công bằng điểm xuất phát. Để Lục Minh ưu thế lại một lần nữa gạt bỏ nhục thân. Cửa này tựa hồ cũng có liên quan đến. Lục Minh lúc ấy làm sao sống thuyền. Cái này không biết xấu hổ lái thuyền vọt thẳng đến điểm cuối cùng. Nhưng là lần này. Mưa to mưa như chút nước. Mặt đất nhưng căn bản không có nước đọng lưu lại. Có gan ngươi tiếp tục mở thuyền á huống chi. Kia mưa đá cực kỳ khủng bố. Cho dù có thuyền. Chỉ sợ cũng phải bị xuyên thủng đi. Triệu Vân Sơn quát khẽ một tiếng. Hưu hưu kiếm khí xuyên thẳng qua. Phủ cận mưa đá trong nháy mắt bị đánh bạo. Triệu Vân Sơn bước vào giữa sân. Ngưu Kinh Hải nhích miệng cười một tiếng. Theo sát phía sau. Từng vòng màu xanh sấm quang huy lấp lóe. Vậy mà tại bên cạnh bọn họ hình thành một cái vòng bảo hộ. Cửa này bọn hắn nhất định muốn thắng chúng ta cũng đi. Ngô Hồng Phi ra trận. Đám người liếc nhau cũng nhao nhao ra trận. Người tham gia khảo hạch cùng kẻ phụ trợ kết hợp để bọn hắn đại triển thần uy. Bọn hắn quyết định. Cửa này vô luận Lục Minh bọn người như thế nào. Hoàn toàn xem nhẹ là được rồi. Cửa này. Bọn hắn nhất định phải tranh đoạt tốt hơn thứ tự thế nào. Hai người cự thạch nhân một mặt mờ mịt. Khảo hạch không phải là chỉ có người thừa kế mới có thể sao? Bởi vì bọn hắn gian lận. Lục Minh thở dài. Tỷ tỷ của ta phi thường coi trọng quy tắc. Sở dĩ không nguyện ý giúp ta. Ta chỉ có thể một người cùng bọn hắn hai người cạnh tranh. Có phải hay không không công bằng? Vâng. Vâng. Cự thạch nhân cũng cảm thấy rất quá đáng. Sở dĩ. Lục Minh vỗ vỗ bả vai hắn. Cùng ta cùng một chỗ đi. Làm truyền thừa thủ hộ giả. Ngươi có cần phải cam đoan truyền thừa công bằng tiến hành? Tất cả mọi người là hai cách mới công bằng. Vâng, vâng. Sao cử thạch nhân mờ mịt? Đương nhiên. Lục Minh rất là hài lòng. Vậy chúng ta tự vui sướng tổ đội. Sở dĩ đã ngươi hồi biến lớn thu nhỏ, lại có thể theo ngọn núi biến thành tự nhân, có thể biến cái khác sao có thể? Cử thạch nhân trầm trầm nói. Đến cái đại hoàng phong, Lục Minh hai mắt tỏa sáng. Cái gì là đại hoàng phong? Cử thạch nhân một mặt mờ mịt. Khục. Lục Minh tằng hắng một cái. Ô tô tổng hội à, cái gì? Vì sao kêu ô tô? Cử thạch nhân vẫn như cũ mờ mịt. Lục Minh xem xét liền là di tích không có thông mạng hài tử. Vậy dạng này, Lục Minh dừng một chút. Ngươi cho ta biến một cái phòng ở thạch ốt tổng hội đi. Phía trên là phòng ở, phía dưới là vùng bánh xe, tốc độ cực nhanh cái chủng loại kia. Có thể. Cự thạch nhân uống thanh nói. Oanh oanh, từng khối thạch đầu phân liệt lại tổ hợp. Hồi lâu, cự thạch nhân biến thân hoàn thành. Lục Minh có chút mộng bức nhìn trước mắt xuất hiện cảnh tượng. Phòng ở là một cái thạch ốt. Chỉ là thạch ốt phía dưới đúng là một chiếc xe ngựa. Phía trước năm thớt thạch đầu tạo thành đội ngũ. Năm thớt ngựa từng cái tinh thần phấn chấn, toàn thân tràn ngập cơ bắp cảm giác. Bảo mã Lục Minh kinh ngạc. Cái đồ chơi này có thể đi được động? Lục Minh nghi hoặc. Có thể. Thạch cử nhân uống thanh nói. Những cái kia ngựa là ta tứ chi biến thành. Nha. Lục Minh trong lòng hiểu rõ. Dùng tứ chi ngụy trang ngựa à? Không tệ. Thạch cử nhân tốc độ hắn hiểu rõ, vân vân. Lục Minh cảm giác chỗ nào không thích hợp, nhìn kỹ trước mặt xe ngựa đội ngũ, đếm, 1, 2. À, giống như hết thảy năm thớt ngựa tới. Vì sao là năm thớt? Lục Minh ngẩng đầu nhìn lại. Nhất là ở giữa kia thớt. Con ngựa kia tựa hồ là dẫn đầu ngựa, nhìn qua cực kỳ thần võ, tinh thần gấp trăm lần, lông tóc tràn đầy. Ân. Cự thạch nhân hẳn là thật là giống được ngươi tứ chi ở giữa đầu kia. Lục Minh ngạc nhiên. Đó là của ta đầu. Cự thạch nhân uống thanh nói. Kia ngựa quay đầu còn đối Lục Minh thật thà cười một tiếng. Nha. Minh bạch. Nguyên lai là đầu biến thành. Khù khù. Lục Minh tằng hắng một cái. Lục Nhan xem xét để một chút, bỗng nhiên rất muốn đánh hắn một trận. Đã nói xong tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt đâu, chờ một lát. Lục Minh dừng một chút. Hắn nguyên địa dừng lại, vậy mà bắt đầu chế tác thẻ bài. Chỉ là để hắn có chút ngoài ý muốn chính là, nương theo lấy năng lượng rèn luyện đến tam tinh đỉnh phong, hắn hiện tại điệp tầng tiêu chuẩn vậy mà tăng lên trên diện rộng số tầng không thay đổi quá lớn. Nhưng là tính ổn định vô địch, trồng cái gì cũng sẽ không sập, giống như không phải thời gian có hạn. Hắn thật muốn hào hào nghiên cứu một chút chức năng này, đáng tiếc. Lục Minh thần sắc nghiêm nghị. Cát cát. Hồi lâu, Lục Minh hoàn thành chính mình thẻ bài. Có những thứ này, có lẽ tỷ. Lục Minh nhìn về phía bên người Lục Nhan, bỗng nhiên nói, giống như thất bại làm sao bây giờ? Hắn có chút khẩn trương. Cái này theo Thanh Minh thì hành động không giống nhau lắm. Tại Thanh Minh thì kia là đại bản doanh của hắn. Hắn xuất thủ cũng có kín đáo kế hoạch cùng chuẩn bị, mà bây giờ dù sao cũng là đối mặt không biết lĩnh vực địch nhân số lượng không biết thực lực không biết, hắn không có 100% tự tin. Hắn chỉ có thể dùng hết chính mình sở hữu thủ đoạn đi liều mạng, vậy liền giết ra ngoài. Lục Nhan bình tĩnh nói. Như thật đến một bước kia, chỉ có xếp ra một đường máu. Một bước này, nàng an hiểu. Được. Lục Minh cười. Nếu như thế, liền để hai chị em bọn hắn đụng một cách đi thạch đầu, đi Lục Minh leo lên xe ngựa. Oanh Ngũ Mã Bôn Đằng. Xe ngựa sát na biến mất tại mưa to bên trong. Nơi nào đó, ông lão tóc bạc ánh mắt nhìn chăm chú. Những người này, rốt cuộc lại đến để thất trọng. Hắn một điểm chờ mong đều không có. Thật, bởi vì cái này đã không biết bao nhiêu lần. Hắn cũng mong đợi không biết bao nhiêu lần. Hiện tại ngược lại quen thuộc bọn họ chạy tới từ từ tựu đi. Trên trời cao, mơ hồ có ánh mắt đang dòm ngó. Nha, sớm quen thuộc, thật. Nhớ rõ lần thứ nhất có người thăm dò thời điểm. Hắn rất là tức giận. Thậm chí theo những cái kia tồn tại âm thầm giao phong. Một phen kinh thiên đại chiến. Lần thứ hai tựu còn cố gắng chống lại, lần thứ ba tựu rất tùy ý phản kháng thoáng cái. Lần thứ tư tựu rất qua loa. Hiện tại, không ai thăm dò hắn đều không thói quen. Cái gì không đủ huyết tính ngươi bị người làm hơn 1000 lần thử một chút. Nhân sinh chính là như vậy, đã bất lực phản kháng, cũng chỉ có thể hào hào hưởng thụ. Chỉ là, lần khảo hạch này tựa hồ chỗ nào không thích hợp, lão giả đục ngầu ánh mắt tại những người kia trên thân đảo qua. Bỗng nhiên rơi vào một cỗ cấp tốc lao vụt trên xe ngựa. Chờ một chút. Đây không phải để Lục Trọng Sơn a con hàng này thế mà chạy ra chính mình địa bàn, cái này có thể nhẫn vi quy. Lão giả một chút tức giận cảm xúc hiện lên. Chống đỡ lấy hắn giơ tay lên. Chỉ là vừa giơ cổ tay lên, kia một chút tức giận cảm xúc tựu tiêu hao hết. Ai, được rồi. Thi triển lực lượng mệt mỏi quá mà nói. Vi quy tựu phạm điều lệ sao, dù sao đều vi quy hơn 1000 lần. Tranh thủ thời gian làm xong đi khỏi. Ta muốn ngủ. Siêu thần chế tạp sư 15 chương 136 Phật hệ cạnh tranh để thất trọng sơn. Mưa to mưa lớn. Kinh khủng mưa to xen lẫn mưa đá điên cuồng rơi xuống. Kinh khủng hàn phong tàn phá bừa bãi. Triệu Vân Sơn bọn người từng cái vẻ mặt nghiêm túc. Đang không ngừng tiến lên sưu sưu kiếm quang lấp lóe. Mỗi người đều dùng hết toàn lực của mình. Bọn hắn rất rõ ràng. Đây là cửa ải cuối cùng. Cũng tất nhiên là Nguyệt Ảnh tiền bối coi trọng nhất một quan. Vô luận trước đó thành tích như thế nào, cửa này nhất định phải biểu hiện tốt một chút, chỉ có dạng này bọn hắn mới có cơ hội đụng vào truyền thừa. Đương nhiên, bọn hắn cố gắng như vậy còn có một nguyên nhân. Nhất định muốn tại Lục Minh gia hỏa này gây sự trước đó vọt tới điểm cuối cùng đúng thế. Cứ việc mặt ngoài xem thường con hàng này, nhưng là bọn hắn vẫn là rất rõ ràng Lục Minh năng lực phá hoại. Con hàng này mặc dù thực lực không mạnh, nhưng là nói lên phá hư. Vạn nhất để thất trọng sơn lại không nữa nha, thành tích lại không nữa nha nha. Để nhất có thể cho hắn, nhưng là tuyệt không thể để hắn phá hư khảo hạch nha. Vùng mũi cũng không được ngươi mang theo tỉ tỉ bốn phía lãng còn chưa tính. Tuyệt đối không thể vùng cao tiểu tình, đây là bọn hắn ranh giới cuối cùng. Ta sẽ không theo hắn đi. Cao tiểu tình yếu ớt nói. Ha ha. Ngô Hồng Phi mặt không biểu tình. Ngươi bị hắn nắm đi tựa hồ cũng không phải nói như vậy. Một đường ăn a cho là ta mù vẫn là biết, ta tin tưởng ngươi. Cao Thiên Lang an ủi muội, sau đó xông mạnh hơn. Cao tiểu tình. Ca vẫn là chưa tin nàng, sông trong lòng mọi người kìm nén một cỗ khí. Cao tiểu tình sự tình. Tạm thời không nói. Dù sao nhất định muốn tại Lục Minh kia hàng gây sự trước đó. Thông quan để thất trọng sơn. Hắn hẳn là không cái gì kình đầu a. Ngô Hồng Phi nghĩ. Lần này thế nhưng là tổng hợp khảo nghiệm. Lúc trước hắn biện pháp toàn bộ vô hiệu. Soạt đám người đồng loạt nhìn về phía hắn. Cái kia dường gì ánh mắt để Ngô Hồng Phi có chút chột dạ. Ta liền theo miệng nói. Ngô Hồng Phi đại hãn. Hy vọng như thế. Cao Thiên Lang ánh mắt u. Con hàng này mấy lần trước mở miệng. Đều là vài phút bị đánh mặt. Độc sữa năng lực không là bình thường mạnh. Không thấy được tất cả mọi người không ai nói Lục Minh A không có việc gì nâng hắn làm gì mất hứng thật. Ngô Hồng Phi nhìn xem Cao Tiểu Tình ánh mắt kỳ quái. Thấp giọng giải thích nói. Ta khẳng định. Lục Minh lần này thật không có cách nào đến đây. Hắn dù sao chỉ là nhị tinh. Oanh oanh mặt đất run rẩy. Một cỗ thạch đầu tạo thành xe ngựa tại bọn hắn trước mắt xuyên thẳng qua. Trong mơ hồ, tựa hồ có thể nhìn thấy trên mã xa trong nhà đá một cái thân ảnh quen thuộc. Nha, Lục Minh, con hàng này lại bắt đầu làm loạn. Mọi người đã chết lặng đồng loạt nhìn về phía Ngô Hồng Phi. Ác Ngô Hồng Phi mờ mịt. Lão tử chỉ là muốn tại đại cứu tử trước mặt đổi mới thoáng cái tồn tại cảm mà thôi. Moa không cần phải để ý đến hắn. Triệu Vân Sơn một tiếng gầm nhẹ. Xe ngựa cái ruộng gì thạch ốp cái ruộng gì thạch đầu tạo thành ngựa còn có thể chạy không ai muốn quản. Bọn hắn cũng không muốn biết rõ. Trải qua một lần lại một lần phong ba. Bọn hắn đối Lục Minh ruộng gì đã hoàn toàn miễn dịch. Mặc dù trong lòng khó tránh khỏi có chút hiếu kỳ. Nhưng là cuối cùng không sánh bằng truyền thừa Nguyệt Ảnh truyền thừa. Nhưng lại tại trước mắt lúc này. Có thể nào bởi vì những này hiếu kỳ rối tung lên Cao Thiên Lang chúng ta hảo hảo cạnh tranh một lần. Triệu Vân Sơn gầm thét. Quanh quanh người hắn lưu quang phun trào. Vậy mà tại cách này mưa to bên trong, lần nữa bắn vọt. Tới thì tới Cao Thiên Lang ánh mắt kiên định. Quanh quanh mưa to giáng lâm. Trung quanh hắn kiếm khí lưu chuyển. Sông sông bọn hắn nhất định phải bắn vọt. Bởi vì ai cũng không biết qua bao lâu khảo hạch lại hội biến mất. Vì sao không gọi ta Ngô Hồng Phi cũng là gầm lên giận dữ. Cái này hai hàng. Xem thường người có phải hay không hắn Ngô Hồng Phi cũng là thiên tài cấp bậc ngũ tinh người tu luyện có được hay không. Mặc dù các ngươi một cái thiên phú cao một cái tài nguyên tốt. Thế nhưng là lão tử lớn tuổi kinh nghiệm phong phú oanh hắn khẽ cắn môi. Cũng là một cái bắn vọt. Hưu hưu giờ khắc này. Tất cả mọi người bắt đầu liều mạng. Tựa hồ là bị Lục Minh kích thích tất cả mọi. Người điên cuồng bắn vọt. Cái này dài rằng giặc mưa to đường. Chỉ một lát sau thời gian. Bọn hắn vậy mà đi ra một phần năm. Ngay tại lúc này. Một chiếc xe ngựa lại tại trước mắt thổi qua. Đám người một mặt mộng bức. Lại tới bọn hắn theo bản năng nhìn lại. Trong xe ngựa, Lục Minh mỉm cười nhìn bọn hắn trong ánh mắt tràn ngập hiền lành. Cái này mẹ nó ánh mắt gì moa tỉnh táo đám người hít sâu một hơi. Không hổ là ý chí kiên định kiếm tu. Những người tu luyện này rất nhanh lại bình tĩnh xuống tới. Bọn hắn ánh mắt lại một lần nữa tập trung điểm cuối cùng. Bắt đầu bắn vọt Lục Minh tính là gì không cần quan tâm hắn nơi đó có truyền thừa trọng yếu ra hỏa này khẳng định cũng không thống khoái phải bồi chạy. Sở dĩ cố ý gây sự. Coi thường hắn là được rồi. Ân. Ha ha. Bất quá là ỷ vào Lục Nhan phách lối mà thôi coi thường hắn. Oanh mưa to mưa như chút nước. Đám người lần nữa vọt lên một khoảng cách. Giờ phút này. Vương Hiên vậy mà đã vọt tới vị thứ nhất. Bởi vì tên kia Lục Tinh Nguyên Tố Sư tồn tại. Vương Hiên như vào chỗ không người. Tốc độ hung mãnh. Một cách không hạn chế năng lượng Lục Tinh Nguyên Tố Sư khái niệm gì bọn hắn thấy được. Sông sông đám người cắn răng hàm răng. Ha ha. Lục Tinh Nguyên Tố Sư vui mừng. Rốt cuộc có thể đem Vương Hiên đưa đến để nhất những này ngũ tinh kiếm tu xác thực cường hãn. Đáng tiếc. Đoán chừng liền Nguyệt Ảnh đều không có cân nhắc qua hắn tồn tại. Cũng không có hạn chế. Mới tạo thành dường gì như vậy thành tích. Các ngươi không cần nhục chí. Thần sắc hắn lạnh nhạt, đây là quy tắc lỗ thủng mà thôi. Đúng thế. Đây là quy tắc lỗ thủng. Bởi vì dựa theo ban đầu thiết lập quy tắc là muốn hạn chế thực lực. Các ngươi tương lai chắc chắn siêu việt ta, không cần lo nghĩ. Ta bất quá là ỷ vào tuổi tác hư trường một chút, bước vào Lục Tinh mà thôi. Hắn chậm rãi nói. Tuổi của hắn cùng thân phận, nhưng thật ra là có thể nói những này. Hắn nhưng là Lục Tinh thân phận của hắn, ở chỗ này liền là bất đồng dạng tồn. Quanh mặt đất run rẩy. Một cỗ quen thuộc xe ngựa lần nữa ở trước mặt mọi người xuyên thẳng qua. Xoạt bầu không khí lại một lần nữa ngưng kết. Lục Tinh Nguyên Tố Sư nụ cười trên mặt bỗng nhiên xấu hổ. Đạp ngựa. Lại là gia hỏa này ngươi nhất định muốn dạng này lần lượt đổi mới tồn tại cảm sao nếu như ngươi thật cầm đệ nhất. Liền không thể thành thật thật tại điểm cuối cùng chờ lấy sao cái này đạp ngựa lần lượt đổi mới tồn tại cảm. đến cùng là mấy cái ý tứ nguyên tố sư tâm tính nổ tung. Được rồi. Hắn trầm mặt. Đám người lần nữa cắm đầu xông về phía trước. Không biết vì sao. Nguyên bản nhiệt huyết cạnh tranh. Bị Lục Minh như thế tới tới lui lui làm mấy lần về sau. Bọn hắn vậy mà một điểm cạnh tranh cuối cùng cũng không có. Thật. Bởi vì tốt ngu xuẩn. Lại qua một khoảng cách. Quanh mặt đất run rẩy. Quen thuộc xe ngựa quen thuộc người. Có cái không biết xấu hổ ra hỏa lại tại bọn hắn trước mắt thổi qua. Ánh mắt kia. Hoàn toàn như trước đây hiền lành. Đáng chết tiểu tam bản đại gia sớm tối muốn đánh ngươi một chầu. Ngô Hồng Phi nhìn không được. Đám người. Lời này nghe thật một điểm uy hiếp lực đều không có. Dưới tình huống bình thường. Ngươi phải nói chút gì thằng nhãi danh phách lối. Ta tất sát ngươi loại hình sao, cái gì gọi là bản đại gia sớm tối muốn đánh ngươi một chầu như thế sợ sao. Ác Ngô Hồng Phi cũng rất bất đắc dĩ. Giữa trưa Lục Nhan không có lớp. Đám người. Nha. Giữa trưa Lục Nhan không có lớp. Sở dĩ ngươi giữa trưa không dám đập hắn lô giới nghiêm cẩn. Chờ chút. Cái kia tiểu tam. Soạt Cao Thiên Lang ánh mắt lạnh lẽo mấy phần. Hắn lại không phải người ngô. Ngô Hồng Phi vụng trộm kêu hắn bao nhiêu lần ca. Còn có hắn nhìn tiểu tình ánh mắt. Ngươi lại gọi hắn tiểu tam. Lão tử hiện tại tựu đánh ngươi. Cao Thiên Lang trong mắt sát ý hiện lên. Ngô Hồng Phi một mặt mộng bức. Ngươi thế nào không đi đánh Lục Minh. Ngươi có mau bệnh a. Lục Minh mới là kẻ cầm đầu có được hay không. Nhân ra đều cùng ngươi muội muội sắt tay sắt tay. Ý vị như thế nào biết hay không. Nói không chừng hai người hiện tại liền tên của hài tử đều đã lên tốt nói nhảm. Cao Thiên Lang cười lạnh một tiếng, ta lại đánh không lại Lục Nhan. Thật sự cho rằng hắn ngốc đầu óc giúp mới ngay trước Lục Nhan mặt đi đánh nàng đệ đệ. Ngô Hồng Phi càng ủy khuất. Sở dĩ ngươi liền đến đánh ta làm mẹ nó đều nói Cao Thiên Lang thành thật. Hắn làm sao cảm giác được. Con hàng này tuyệt không thành thật. Hiện tại biến xảo trá lại không muốn mặt. Chờ một chút, hắn trước kia không phải như vậy. Người thật là tốt. Nói thế nào thay đổi liền thay đổi oanh mưa to mưa như chút nước. Hai người một bên nói bước chân có thể không chậm chút nào. Triệu Vân Sơn bọn người thì là nghe được không hiểu ra sao. Cái này lộn xộn cái gì làm sao Lục Minh. Cao Thiên Lang. Ngô Hồng Phi cũng bắt đầu tình tay ba hiện tại nhân khẩu vị nặng như vậy sao không hiểu thấu. Được rồi. Tiếp tục bắn vọt bọn hắn nghĩ như vậy nhưng mà chỉ một lát sau thời gian. Oanh một cỗ quen thuộc xe ngựa thổi qua. Nha. Lại tới. Đám người liếc nhìn đã thành thói quen. Đương nhiên. Giống như lão già tóc trắng thấy cảnh này. Nhất định sẽ cùng bọn hắn xâm nhập thảo luận một chút. Cái gì gọi là theo kịch liệt phản kháng đến chết lặng chịu đựng quá trình này. Bọn hắn quen thuộc. Thật. Từ khi để Lục Trọng Sơn bị ngoặt chạy về sau bọn hắn yêu cầu thấp một bơ. Chỉ cần khảo hạch còn tại là được. Còn như Lục Minh có phải hay không đệ nhất, bọn hắn căn bản không quan tâm. Phật hệ cạnh tranh thế là. Ở sau đó một nửa lộ trình bên trong. Đại gia trầm mặt ở trong mưa gió tiến lên. Một cỗ vui chơi xe ngựa một hồi theo trước mặt bọn hắn vòng qua. Một hồi theo phía sau bọn họ xuyên qua. Một hồi lại hoành thổi qua. Ha ha! Ngươi chạy ngươi! Ta nếu là tức giận coi như ta thua. Siêu thần chế tạp sư 15 chương 137 chư vị, mời đi chết đi. Đề thất trọng sơn. Xe ngựa trong bóng đêm xuyên thẳng qua. Lại một lần nữa theo Triệu Vân Sơn bọn người gặp thoáng qua. Lục Minh cũng không có để ý. Vẹn vẹn chỉ là bình thản nhìn bọn hắn một chút. Tự lại bận việc chính mình sự tình. Hắn bề bộn nhiều việc. Thật, trước mấy tầng sơn khả năng vì thực lực tăng lên hơi có một ít tiểu động tác. Nhưng là lần này, hắn là thật đang liều mạng theo Triệu Vân Sơn bọn hắn nơi đó lắc lư tới dược liệu toàn bộ dùng rèn luyện, khôi phục, bổ sung. Sở hữu có thể sử dụng đều dùng mà những này, còn xa xa chưa đủ oanh oanh kinh khủng mưa to bên trong. Không có người chú ý tới, xe ngựa đỉnh bồng, lại bị mở ra một cái hố ra. Những cái kia nước mưa giáng lâm, tại cái này đồng tụ đến. Lại từ dưới mã xa di chuyển. Như thế lặp lại. mưa kia nước rơi hạ địa phương chỉ có một tấm thẻ. Nó lặng lặng nằm ở chỗ này, cảm thụ được mưa to ăn mòn, lặng yên không một tiếng động. Giờ phút này, Triệu Vân Sơn đám người đã tiếp cận điểm cuối cùng. Chỉ là, cái này mắt thấy là phải đạt tới điểm cuối cùng khoảng cách. Càng chạy càng chậm, gần như thành sinh chuyển. Không chỉ bởi vì một đoạn này độ khó trên phạm vi lớn gia tăng, càng quan trọng hơn là soạt soạt mưa to mưa như chút nước. Triệu Vân Sơn cảm thụ được mưa to bên trong năng lượng. Năng lượng giảm bớt. Kỳ quái, Triệu Vân Sơn chau mày, làm sao theo để nhị trọng sơn nước sông đồng dạng, càng về sau năng lượng càng ít, cái này chẳng lẽ cũng là khảo hạch xem ra khó khăn gia tăng không chỉ là mưa đá tăng cường. Cao Thiên Lang trầm ngâm, khôi phục năng lượng giảm bớt cũng là khảo hạch bên trong một phần. Có khả năng. Đám người khẽ gật đầu. Hoa một chiếc xe ngựa theo bên cạnh bọn họ vụt qua. Ha ha. Bọn hắn lần này liền nhìn cũng không nhìn. Oanh oanh năng lượng phun trào. Mỗi người đều đang liều mạng. Vương Hiên mặc dù sông nhanh nhất, nhưng là theo năng lượng giảm bớt, cũng nhận ảnh hưởng. Triệu Vân Sơn bọn người ngược lại ở thời điểm này chậm rãi đuổi kịp. Cao Thiên Lang theo sát phía sau. Ông Cao Tiểu Tình trên thân toát ra dị hương. Cao Thiên Lang ngửi ngửi vậy mà cảm giác tinh thần đầu càng thêm thịnh vượng. Nha! Cái này đáng chết mùi thuốc. Kia nguyên bản đã đè xuống mùi thuốc. Bởi vì Cao Tiểu Tình đột phá, còn có mưa to rèn luyện, ngược lại càng thêm hung mãnh, không ngừng tràn ra. Ca, Tiểu Tình có chút xấu hổ, bị ca ca nghe được mùi vị này thật thật xấu hổ. Không có việc gì, có thể giúp chúng ta bắn vọt. Cao Thiên Lang kiềm chế lại trong lòng sao động. Ngươi đây là mùi thuốc, cũng không phải đánh giấm, có cái gì có thể khó chịu. U, V, G, W, W, M. Cao Tiểu Tình đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ. Ngô Hồng Phi ngo ngoe muốn động. Cao Tiểu Tình muội tử lại có mùi thơm cơ thể đáng yêu như vậy, muội tử rất muốn nghe. Thế là hắn thật tựu đưa tới. Cút! Cao Thiên Lang không lưu tình chút nào đem con hàng này đạp đi. Đạp ngựa. Cái này lão không biết xấu hổ lại nghĩ tới chính mình. Ha ha. Ngươi muốn thật muốn truy cầu Tiểu Tình tựu thành thành thật thật phụ trợ chính mình không tốt sao? Kết quả con hàng này mỗi lần đều đánh lấy Tiểu Tình danh nghĩa biến đổi pháp muốn qua chính mình. Lão không biết xấu hổ đại cứu ca, ngươi quá mức. Ngô Hồng Phi thở dài. Ngươi nói Lục Minh cùng Tiểu Tình câu kết làm bậy còn chưa tính. Ngươi làm sao có thể cùng muội muội mình câu kết làm bậy đâu, còn ngửi tới ngửi lui. Cút! Cao Thiên Lang mặt không biểu tình. Oanh! Hắn lôi kéo muội muội xung kích một khoảng cách, hất ra con hàng này. Ách! Ngô Hồng Phi hấp tấp đi theo. Hắn cảm thấy đi gần nhất công việc vẫn là có hiệu quả. Ngươi nhìn, trước kia hô ca Cao Thiên Lang tâm tính tựu sập, hiện tại hô đại cứu ca hắn đều bình yên vô sự. Tiểu Tình muội muội đều không có phản bác, điều này nói rõ cái gì? Có hy vọng. Hắc! Coi như truyền thừa không đùa, giống như có thể đem Tiểu Tình muội tử thông đồng tới tay. Hắc hắc. Ngô Hồng Phi nhạc a a xông về phía trước. Giờ khắc này, tất cả mọi người tại bắn vọt. Đề thất trọng sơn, điểm cuối cùng đã như ẩn như hiện. Thú vị là đề thất trọng sơn dãy núi hơi hơi đi lên. Bọn hắn đoạn đường này bắn vọt cũng là tại có chút lên dốc. Vọt tới điểm cuối cùng chỗ, đó là toàn bộ truyền thừa trong di tích tối cao địa phương. Mà ở điểm cuối cùng chỗ, bọn hắn mơ hồ nhìn thấy nơi đó lại còn có một tòa nho nhỏ sơn phong. Kia là truyền thừa di tích tối cao, chỗ kia là truyền thừa nơi ở. Đám người tâm động, quanh đám người phóng tới điểm cuối cùng. Giờ khắc này, có ít người âm thầm đã nắm chắc vũ khí. Bởi vì chỉ có bọn hắn tin tưởng, làm truyền thừa mở ra một khắc này, đến cùng sẽ xảy ra cái gì? Giờ khắc này, không biết bao nhiêu người nhòm ngó trong bóng tối. Truyền thừa thật muốn mở ra sao? Bọn hắn đợi quá lâu quá lâu. Xoạt xoạt mưa to mưa như chút nước. Cao Thiên Lang bọn người cắn răng phóng tới điểm cuối cùng. Càng ngày càng gần giờ phút này, bọn hắn đã thấy đệ thất trọng sơn điểm cuối cùng cảnh sắc. ngọn núi nhỏ kia phía dưới, tựa hồ có một tòa phủ đệ, càng giống là truyền thừa di tích lối vào hiển nhiên. Chỉ cần đi qua đoạn này đường, chỉ cần bước vào trong phủ đệ, để thất trọng sơn khảo hạch liền sẽ kết thúc. Xông tất cả mọi người ánh mắt hung áp. Thất trọng khảo hạch, thất trọng sơn. Mặc dù không biết ai cuối cùng thu hoạch được truyền thừa, nhưng là giống như có thể người thứ nhất xông tới điểm cuối cùng, có lẽ có thể có một ít thêm điểm oanh. Đám người cắn răng kiên trì. 100m, 50m, 20m. Phủ đệ kia đại môn trong mắt bọn hắn càng ngày càng rõ ràng. Mà đúng lúc này, một cỗ lao nhanh xe ngựa từ trong bóng tối xuyên thẳng qua mà đến, hung hăng đâm vào phủ đệ trên cửa. Oanh một tiếng vang thật lớn, phủ đệ trên cửa chính trực tiếp xô ra một cái lỗ thủng. Chỉ gặp xe ngựa mang theo Lục Minh nhảy lên một cái, vậy mà xông lên cái này truyền thừa cuối dãy núi, vọt tới kia toàn bộ truyền thừa di tích tối cao địa phương. Lục Minh đằng không mà lên, đem một cây cờ xí cắm ở đỉnh núi. Oanh, cờ xí rơi xuống đất. Ân, không tệ. Lục Minh hài lòng nhìn xem kiệt tác của mình, ta mới là hạng nhất. Lục Minh phi thường hài lòng. Những người khác, ngươi có phải hay không có mao bệnh, vốn là không có người cùng ngươi cạnh tranh a. Ngươi mở ra xe ngựa đều chạy tới chạy lui mấy chục lội, có người để ý qua ngươi sao? Để nhất vốn chính là ngươi, lại không người tranh với ngươi, ngươi lộng lấy tràng diện làm gì? Nhàm chán không? Cao Thiên Lang bọn người đơn giản không hiểu thấu. Mà giờ khắc này, nương theo lấy cuối cùng hơn 10 mét, bọn hắn cũng vọt tới điểm cuối cùng. Ông chức phủ đệ mộ bia xuất hiện quen thuộc đồ án. Hạng nhất, Lục Minh. Hạng 2, Triệu Vân Sơn. Hạng 3, Cao Thiên Lang. Đúng thế. Bởi vì năng lượng giảm bớt nguyên nhân, Vương Hiên vẹn vẹn xếp tới hạng 4. Chỉ là bọn hắn rất rõ ràng, những này khảo hạch cuối cùng chỉ là số liệu nguyệt ảnh nhằm vào mỗi một hạng khảo hạch đều làm ra điểm số phán định. Nhưng là cuối cùng hắn chọn hội, ai cũng không rõ ràng, bởi vì bọn hắn cũng không biết. Trên lý luận, tự nhiên là toàn bộ phương vị để nhất người thu hoạch được truyền thừa. Nhưng mà truyền thừa của bọn hắn đầu tiên là Lục Nhan 2 tỷ đệ, sở dĩ chỉ có thể ở thứ hai cùng thứ ba bên trong tìm kiếm. Cái này rất khó phán đoán, bởi vì Cao Thiên Lang có một cách để nhất, mà Triệu Vân Sơn có rất nhiều thứ hai. Đương nhiên cũng có thể là nhỏ tuổi nhất Vương Hiên, dù sao hắn mỗi cái thành tích đều không kém, mà lại vẹn vẹn chỉ có tam tinh đỉnh phong khảo hạch, cũng có khả năng vẹn vẹn chỉ là đạt tiêu chuẩn sàng chọn. Theo đạt tiêu chuẩn đều những người này tuyển ra một cách vừa mắt nhất hội đúng là đâu. Oanh, kinh khủng quang huy bỗng nhiên lưu chuyển, phủ đệ kia trung tâm lại là một cái cử đại trận pháp. Đúng thế, truyền thừa trận pháp mở ra, trận pháp này truyền thừa liền sẽ chân chính bắt đầu. Oanh, đáng sợ quang huy lưu chuyển, soạt soạt, trận pháp chung quanh xuất hiện 7 cái thẻ bài cây sánh. Cái này lại là một cái cần 7 cái thẻ bài mới có thể mở ra khổng lồ thẻ bài cấm chế trận pháp. Đây chính là đồ tốt. Lục Minh tâm động, hắn thật rất muốn nghiên cứu một chút cấm chế này. A, giống như dùng tan giã thẻ. Chỉ là nhìn xem người chung quanh chờ mong mà ánh mắt cảnh giác, Lục Minh thở dài. Được rồi, thật muốn đem truyền thừa tan giã không còn, đoán chừng hắn sẽ bị đánh chết. Tỷ tỷ đều không giữ được loại kia. Ta đến Triệu Vân Sơn đem thẻ bài để vào. Đám người liếc nhau, nhao nhao đem thẻ bài để vào. Ông hào quang lưu chuyển, 7 cái thẻ bài theo thứ tự sáng lên. Trong hư không quang ảnh lấp lóe, lần lượt từng cách một nguyệt ảnh thẻ bài đồ án cùng trước đó khảo hạch thành tích nhao nhao hiện lên. Truyền thừa trận pháp tại thời khắc này sống lại. Oanh, kinh khủng quang huy thẳng vào Vân Tiêu truyền thừa danh sách, chung quy là nghi thức khởi động tới. Đám người tràn ngập chờ mong. Mà đúng lúc này, một đạo kiếm quang từ phía sau lưng sáng lên. Cung đã sớm chuẩn bị Lục Nhan một kiếm hiện lên. Kia chém về phía Cao Tiểu Tình kiếm quang bị đánh gãy. Tập kích Cao Tiểu Tình tứ tinh kiếm tu tại chỗ bị xuyên thủng ngươi. Hắn có chút khó tin nhìn xem Lục Nhan. Hắn vừa rồi cố ý vòng qua tất cả mọi người, lặng yên không tiếng động đi đến Cao Tiểu Tình bên người, lúc này mới ra tay. Này làm sao sẽ bị Lục Nhan để mắt tới tiểu tình? Cao Thiên Lang sắc mặt đại biến. Những người khác sắc mặt cũng khó coi. Chẳng ai ngờ rằng đồng bạn bên cạnh lại sẽ ở lúc này xuất thủ, nếu không phải Lục Nhan phản ứng kịp thời, chỉ sợ đám người bừng tỉnh. Sau đó hiện ra hỏa này đồng bạn, một tên khác giờ phút này cũng mò tới kia ngũ tinh chế tạp sư bên người, đang chuẩn bị ra tay. Giờ phút này trước mắt không đúng, liền muốn chạy trốn. Oanh Triệu Vân Sơn một kiếm đem hắn xuyên thủng. Ai bảo ngươi tới? Triệu Vân Sơn ngữ khí xâm nhiên. Trường kiếm đâm vào lồng ngực, nhưng không có giết hắn, mà là không ngừng quấy. Ha ha! Các ngươi đều phải chết! Người kia cuồng tiếu. Ăn đám người nhạy cảm ý thức được không thích hợp. Mà giờ khắc này, nơi xa, kia mưa như chút nước mưa to bên trong tựa hồ xuất hiện vô số bóng đen. Nhìn tới, chúng ta phiền phức tới. Triệu Vân Sơn thần sắc băng lãnh. Bọn hắn không phải người ngu, chỉ là tin tức tiếp thu thiếu. Nhưng khi người bên cạnh đều xuất thủ tập kích thời điểm, lần này Nguyệt Ảnh hành động cũng liền trở nên không quá bình thường. Xem ra ngươi vô dụng, Triệu Vân Sơn lạnh lùng nói ra. Oanh kiếm khí nhập thể, hắn xinh xinh đem người kia no bảo. Giờ phút này, những bóng đen kia theo trong mưa chậm rãi xuất hiện. Bọn hắn người khoác màu đen áo mưa cùng áo choàng, tựa hồ đã sớm quen thuộc cảnh tượng như thế này. Thân ảnh như gió, đồng dạng y phục, đồng dạng trang phục. Thứ 860 khóa người thừa kế. Một người cầm xuống áo choàng, lộ ra có chút mặt mũi già nua. Thứ 990 khóa người thừa kế. Một người nói trung khí mười phần. Soạt soạt, hơn 10 người nhao nhao cầm xuống áo choàng, mỗi người đều tách ra thực lực khủng bố. Lục tinh những người này nghênh đón bọn hắn, lại là đồng phục lục tinh. Lục tinh, đám người run sợ. Những người này đến cùng đúng là như thế coi trọng bọn hắn, vậy mà vì bọn họ 12 tên người tu luyện, mỗi người đều phối một cách lục tinh, dù là lục minh, đây là cỡ nào đãi ngộ, thật có lỗi. Kế hoạch trăm năm, dung không được bất luận cái gì ngoài ý muốn. Chư vị, mời đi chết đi. Âm thanh lạnh lùng trong bóng đêm thổi qua. Giết kiếm quang rơi xuống. Lạnh lẽo sát ý bao trùm toàn trường. Oanh Vương Hiên bên người lão giả đột nhiên xuất thủ, muốn chiếm cứ tiên cơ ưu thế. Nhưng mà làm cho người hoảng sợ là cái kia nhìn như kinh khủng hỏa diễm lại bị một đạo kiếm quang xuyên qua. Đối diện lục tinh kiếm tu, thực lực lại đều không kém gì hắn, đám người lạnh cả người. Lần này sợ là thật phiền toái. Oanh kiếm quang nổ tung, 12 tên lục tinh người tu luyện xuất thủ, uy năng kinh người. Trong mưa gió mơ hồ xen lẫn một chút thanh âm kỳ quái. Thạch đầu, ai? Có chuyện gì kỳ thật ta vẫn muốn hỏi. Các ngươi truyền thừa di tích trước kia đến cùng có hay không dưỡng quá ngư? Không có. Thật không có, thật không có. Vậy quá đáng tiếc. Siêu thần chế tạp sư 15 chương 138, ngươi đây cũng có thể hủy đi. Oanh kiếm quang lạnh thấu xương. Mỗi người đều bộc phát ra chính mình cường đại áp chủ bài, đây là tử chiến. Giấu rốt. Chỉ có một con đường chết, thạch đầu. Lục Minh trầm giọng nói. Ngao. Cự thạch nhân thân thể ầm vang biến lớn, phóng tới những kiếm tu kia. Oanh oanh, hắn kinh khủng thân thể đánh tới hướng những người kia, càng đem hơn 10 tên lục tinh trực tiếp đánh lui. Đường đường để lục trọng sơn, ngoại trừ sợ bị hủy đi, thực lực vẫn là rất mạnh. Nhưng mà đúng lúc này, một lão giả phá không mà đến. Lực lượng kinh khủng chấn động, vậy mà sinh sinh chặn cự thạch nhân xung kích. Lục tinh đỉnh phong, nơi này thế mà xuất hiện một cái lục tinh đỉnh phong từ lão. Những người kia thấp giọng nói. U, V, G, W, W, M. Từ lão khẽ gật đầu, ánh mắt rơi vào cử thạch nhân trên thân. Coi như sinh ra linh trí, cũng bất quá là khối thạch đầu mà thôi. Ai cho ngươi lá gan đả thương người? Oanh hắn phóng lên tận trời. Hai người trong hư không chiến làm một đoàn. Cử thạch nhân quá cao, từ lão cũng ở trên trời. Người phía dưới căn bản không nhìn thấy xảy ra chuyện gì. Nhưng là từ cử thạch nhân tiếng sống đó có thể thấy được. Tựa hồ không tốt lắm. Đáng chết Cao Thiên Lang bọn người trong lòng lo lắng. Bọn hắn đều là ngũ tinh đỉnh phong. Ý vào tài nguyên cùng áp chủ bài. Miễn cưỡng có thể cùng lục tinh kiếm tu chống lại nhưng là. Cũng vẹn vẹn chỉ là miễn cưỡng mà thôi. Bọn hắn bây giờ có thể trông cậy vào chỉ có lục nhăn. Sưu kiếm quang hiện lên. Lục nhăn rốt cuộc xuất thủ. Chỉ một kiếm, nàng liền đem trước mắt lục tinh bước lui. Nhưng mà, ngay tại nàng chuẩn bị nhất cổ tác khí chém giết tên này lục tinh thời điểm, một đạo hắc ảnh bỗng nhiên xuất hiện. Một tên kiếm tu ngăn tại lục nhăn trước người. Qua tuổi. Bát tuần. Khuôn mặt già nua. Trọng yếu nhất chính là lục tinh đỉnh phong đúng thế. Bọn hắn lại phái ra lục tinh đỉnh phong đến nhằm vào lục nhăn thủ bút thật lớn thật để mắt chúng ta. Triệu Vân Sơn sắc mặt khó coi. Bọn hắn tự nhận là có được trình độ nhất định vượt cấp năng lực. Nhưng mà. Đối diện đã sớm cân nhắc đến. Mỗi người đối thủ. Đều trực tiếp trang bị lục tinh vượt cấp chính là cho ngươi vượt cấp chiến đấu bọn hắn thậm chí cho lục nhan chuẩn bị lục tinh đỉnh phong đây chính là kiếm tu bọn hắn đối thủ. Đồng dạng không phải hàng lởm lần này. Sợ là thật phiền toái. Mà giờ khắc này. Lục Minh yên lặng móc ra mấy chục tấm sách thiên thẻ. Đây là hắn tại đệ thất trọng sơn chuẩn bị xong. Giống như dựa theo ngọn núi quy mô tính toán. Những này thẻ bài hẳn là có chút hiệu quả. Đương nhiên. Mỗi lần xuất thủ khả năng bị bại lộ một vài thứ. Bất quá. Ai quan tâm chỉ cần có thể cứu đại gia. Không ai sẽ quan tâm những chuyện nhỏ nhặt kia trong lòng của hắn có một cây cái cân. Không sai biệt lắm. Lục Minh đưa tay, vừa mới chuẩn bị thi triển. Ông mặt đất chấn động. Một vòng kim quang nhàn nhạt theo mặt đất phun trào mà qua. Giống như một tầng sóng ánh sáng. Nguyên bản bình thường ngọn núi kết cấu. Lại vào lúc này biến kiên cố vô cùng. Cái này. Lục Minh đột nhiên ngẩng đầu. Đám người kia sau lưng xuất hiện một người trẻ tuổi thân ảnh. Người tốt. Ta gọi Trương Nhị Lương. Kết cấu ổn định kiến trúc sư. Người trẻ tuổi cười cười. Không nên kỳ quái cái nghề nghiệp này tồn tại. Tại chúng ta loại này trên hải đảo. Loại kết cấu này ổn định kiến trúc sư là rất thường gặp chức nghiệp. Mà ta là tuyệt nhất. Ta biết hiện tại trong di tích ngọn núi không đủ ổn định. Ngươi có năng lực hủy đi, nhưng là rất xin lỗi. Ngươi chỉ sợ không có cơ hội thả ra. Trương Nhị Lương trên mặt nụ cười. Cần gì chứ, Lục Minh thật sâu thở dài, ta chỉ là một cái hàm ngư. Hắn thật không nghĩ tới. Đám người kia bởi vì hắn còn chuyên môn mời một cái kiến trúc sư có mao bệnh a, hắn chỉ là nhị tinh chế tạp sư a, uy các ngươi không phải hẳn là xem nhẹ ta. Để cho ta vui sướng gây sự sao, ha ha. Trương Nhị Lương chỉ là cười cười. Kế hoạch của bọn hắn cũng không cho phép bất luận cái gì ngoài ý muốn. Những người này bối cảnh quá mức kinh khủng. Dù là bất cứ người nào xuất hiện sai lầm, đều sẽ xuất hiện nhiễu loạn lớn. Sở dĩ bọn hắn vừa ra tay, liền là tuyệt sát 12 tên lục tinh, 2 tên lục tinh đỉnh phong, còn có chuyên môn cho Lục Minh chuẩn bị tứ tinh kiến trúc sư. Cái này liền là kích thước của bọn họ vượt xa Lục Minh bọn hắn gấp 10 sức chiến đấu, bảo đảm vạn vô nhất thất. Ngươi giết chúng ta truyền thừa hội đoạn. Lục Minh thở dài. Không hội. Trương Nhị Lương lắc đầu. Chúng ta nghiên cứu qua nguyệt ảnh thẻ văn lộ. Truyền thừa nghi thức cần thôi diễn. Phân tích. Nghiên cứu. Sau đó thuận vị truyền thừa. Cần thật lâu. Trong thời gian này, giết chết các ngươi, chiếm các ngươi ấm ký là được rồi. Xác thực như thế. Lục Minh gật gật đầu. Không thể không nói kế hoạch của đối phương là thật hoàn mỹ. Ta kỳ thật rất không thích ngươi. Trương Nhị Lương nhìn trước mắt Lục Minh. Vì cái gì Lục Minh kỳ quái? Hắn mạc mạc mặt mình. Nên tính là hơi đẹp trai khí lấy vui cái chủng loại kia a, bởi vì ta xem không hiểu ngươi. Trương Nhị Lương trong mắt hơi híp. Hình như có một vòng sát cơ hiện lên. Nơi này tất cả mọi người rất thuần túy. Bởi vì bọn hắn đều là kiếm tu bao quát tỷ tỷ ngươi, tỷ tỷ ngươi mặc dù thực lực cường hãn. Nhưng là chỉ cần chuẩn bị mạnh hơn nàng là được rồi, duy chỉ có ngươi. Ta xem không hiểu. coi như chuẩn bị lục tinh đỉnh phong cũng có thể là bị ngươi hủy đi truyền thừa. Sở dĩ ta tới, Trương Nhị Lương trầm giọng nói, chỉ là ta không nghĩ tới đều loại tình huống này, ngươi thế mà còn tại kéo dài thời gian. Xem ra ngươi còn có một số chuẩn bị. Một chút vật nhỏ mà thôi. Lục Minh cười cười, hẳn là không coi là gì. Sở dĩ ta rất chán ghét ngươi. Trương Nhị Lương chau mày. Lục Minh quá mức biểu tình bình tĩnh, để hắn có chút bất an. Sở dĩ hắn không định theo gia hỏa này nhiều lời. Hắn dự định trực tiếp để cho người ta ra tay giết đi hắn. Lên hắn nháy mắt, kia lục tinh kiếm tu liền chuẩn bị ở thời điểm này xuất thủ. Ngươi có hay không nghĩ tới, ta thật có thể phá hủy truyền thừa, Lục Minh bỗng nhiên nói. Cái gì? Trương Nhị Lương ngây ngẩn cả người. Ha ha. Lục Minh móc ra một đống tan giá thẻ, đặt ở truyền thừa nghi thức trận pháp trước mặt. Hiện tại, để ngươi người dừng tay. Nếu không ta phá hủy nghi thức. Trương Nhị Lương có chút mộng, đã khởi động truyền thừa nghi thức. Còn có thể hủy đi cái dược gì? Ngươi hủy đi môn, hủy đi sơn giã coi như xong. Đây chính là truyền thừa nghi thức, mà lại là đã khởi động cái chủng loại kia. Cái này cũng có thể hủy đi. Ngươi đạp ngựa đang đùa ta đúng hay không? Còn nhớ rõ thất trọng trước núi truyền tống môn sao? Lục Minh mỉm cười. Tấm thẻ này có thể giúp sạch sở hữu năng lượng. Sở dĩ ta rất hiếu kỳ, cái này một đống dưới thẻ đi, ngươi cảm thấy truyền tống nghi thức vẫn còn chứ nha? Ngươi cũng không tin. Lục Minh trực tiếp thi triển một tấm tan giá thẻ. Ông quang ảnh lưu truyền, truyền tống trận quang huy vậy mà tại giờ khắc này ảm đạm thoáng cái. Trương Nhị Lương kinh ngạc, thật đạp ngựa có thể hủy đi giống như những này toàn bộ xuống dưới. Lục Minh mỉm cười. Dừng tay. Trương Nhị Lương sắc mặt đại biến. Đáng chết, lại là cái này. Lúc đó người quan sát cũng bị hố một số tiền lớn. Chỉ là bọn hắn biết rõ Lục Minh là đang lừa dối người. Vì không bại lộ thân phận, căn bản không có người chú ý cái này. Thậm chí còn có một ít chế xếu khoái cảm. Nhưng mà bọn hắn bây giờ mới biết cái này đúng là bởi vì Lục Minh có thể rút đi năng lượng. Nếu quả thật như vậy, kia trước mắt thật vất vả kích hoạt truyền thừa nghi thức. Trương Nhị Lương hoảng sợ. Soạt, tất cả mọi người dừng tay. Cao Thiên Lang bọn người chật vật thở hào hển, không ngờ kinh mình đầy thương tích. Lục Tinh, bọn hắn thật đánh không lại. Giờ phút này, tất cả mọi người nhìn về phía Lục Minh cùng Trương Nhị Lương. Hiển nhiên, tự liền bọn hắn cũng không nghĩ tới. Đến loại cuộc diện này, Lục Minh còn có lực phản kích. Thậm chí bức bách Trương Nhị Lương không thể không dừng tay. Nghi thức ngừng, tất cả mọi người phải chết. Trương Nhị Lương trầm giọng nói. Ta biết. Lục Minh cười nói. Sở dĩ ta sẽ không để cho nghi thức ngừng, chỉ cần để Cao Thiên Lang bọn hắn rời đi chính là. Ta ở chỗ này bồi tiếp ngươi. Ngươi không đi? Trương Nhị Lương ngạc nhiên. Lục Minh lại như thế quên mình vì người tính cách sao? Đương nhiên. Lục Minh nhún nhún vai. Những này thẻ chính ta cầm mới có cảm giác an toàn. Huống hồ, chỉ cần Cao Thiên Lang, Triệu Vân Sơn bọn hắn đi, kết quả là đồng dạng. Trương Nhị Lương trầm mặt. Đúng thế, kết quả là đồng dạng. Bọn hắn ban đầu kế hoạch là một cái cũng không thể thiếu những người này. Chỉ cần có một người đào tẩu, chỉ cần có một người rời đi, thân phận của bọn hắn liền sẽ lộ ra ánh sáng. Bọn hắn liền sẽ bị những người kia truy sát. Sở dĩ bọn hắn không có bất kỳ cái gì lựa chọn, chỉ có thể giết sạch tất cả mọi người, đào tẩu một người. Bọn hắn cũng không dám lại xuống sát thủ. Sở dĩ bọn hắn mới có thể xuất động lớn như thế quy mô. Nhưng mà Lục Minh mấy trương thẻ liền đem bọn hắn dồn đến tuyệt cảnh. Không thể không thả người. Các ngươi nghiên cứu truyền thừa nghi thức mở ra cần bao lâu? Lục Minh rất hiếu kỳ nhìn nhìn bên người trận pháp. A, quang mang này càng ngày càng thịnh. A, các ngươi xác định sẽ không trực tiếp truyền thừa kết thúc? Lục Minh sợ hãi thán phục. Cùng lắm thì giết sạch các ngươi. Chúng ta một lần nữa khảo hạch. Dù sao Nguyệt Ảnh thẻ còn tại. Trương Nhị Lương khẽ cắn môi. Ngươi xác định? Lục Minh ngạc nhiên. Không nói trước Nguyệt Ảnh thẻ đều đã triệt để kích hoạt sử dụng. liền xem như các ngươi tại truyền thừa chi địa một lần nữa khảo hạch, xác định còn có thể tiến hành tiếp. Trương Nhị Lương trầm mặt. Hắn nhìn xem bị phá hủy đệ tứ trọng sơn, lại nhìn xem cách đó không xa thạch đầu nhân, thật đúng là không xác định. Cái này tên đáng chết đem đi một đường hủy đi một đường quán triệt chính là thật triệt để từ đó về sau. Truyền thừa là thật phế đi, coi như bọn hắn thông qua một ít thủ đoạn lần nữa bước vào truyền thừa, sợ là cũng vô pháp khảo hạch. Các ngươi cuối cùng vì truyền thừa không phải sao? Lục Minh thành khẩn nói. Chúng ta rời đi nơi này, truyền thừa chỉ có thể truyền cho các ngươi. Chúng ta miễn là còn sống mà thôi. Ngươi nhìn, nhiều hoàn mỹ giao dịch. Trương Nhị Lương. Giờ phút này, hắn bên tai truyền đến thanh âm quen thuộc. Những người kia ngay tại thương thảo. Có người đề nghị liều lĩnh giết chết tất cả mọi người. Có người đề nghị đồng ý Lục Minh điều kiện. Còn có người đề nghị dùng nữ nhi của mình mị hoặc đại thành có thể sắc dụ Lục Minh. Thần đạp ngựa sắc dụ cũng không nhìn một chút lúc này là trường hợp nào sao? Ngươi coi như có thể sắc dụ thành công, chẳng lẽ ở chỗ này công khai tới sao? Bất quá, Lục Minh nói tựa hồ có thể thực hiện vấn đề duy nhất là bọn hắn chiếm truyền thừa. Coi như không giết người, bọn gia hỏa này chỉ sợ cũng sẽ không bỏ qua bọn hắn. Thật dám đem những này người thả đi sao? Trương Nhị Lương trao mày. Hắn chẳng thể nghĩ tới gần như kế hoạch hoàn mỹ bởi vì Lục Minh thế mà biến thành dạng này. Thế nhưng là bọn hắn hết lần này đến lần khác không có lựa chọn. Nơi xa, truyền tống nghi thức quang huy sáng lên. Căn cứ hắn trong kế hoạch thôi diễn thời gian, giờ phút này nghi thức đã qua nửa. Bọn hắn không có càng nhiều thời gian, nhất định phải nhanh làm ra quyết định. Toàn bộ giết sạch hoặc là thả người rời đi, thả người đi. Trương Nhị Lương bên tai bỗng nhiên truyền đến thanh âm quen thuộc. Thế nhưng là Trương Nhị Lương lo lắng, thả đi những người này là thật hậu hoạn vô tận không sao? Chúng ta ẩn cư hải đảo vô số năm, tối cường cũng bất quá lục tinh đỉnh phong, vì cái gì không có truyền thừa? Kiếm tu nhất mạch coi trọng nhất truyền thừa, không có tự sáng tạo nhất mạch thiên phú, nhất định phải tìm kiếm truyền thừa mà chúng ta đều không có. Lục Minh giống như phá hủy truyền tống trận, chúng ta nhiều năm mưu đồ tựu thật kết thúc. Cái này truyền thừa chi địa hiện tại đã không có đủ truyền thừa năng lực. Ta biết ngươi lo lắng cái gì, thế nhưng là không quan hệ. Chúng ta mai danh ẩn tích tại vô danh hải đảo định cư, vốn cũng không làm người biết. Lần này bị phát hiện, cùng lắm thì đổi chỗ khác một lần nữa mai danh ẩn tích mà thôi. Không ai tìm được chúng ta. Chúng ta cầm tới truyền thừa tiếp tục ẩn cư, khi thật sự diện thế một khắc này, chúng ta sẽ là chân chính thế lực lớn. Bên tai truyền đến nói nhỏ. Trương Nhị Lương trong lòng nặng nề. Hắn biết rõ, vị kia mặc dù nói rất đơn giản, nhưng là cũng liền mang ý nghĩa bọn hắn những năm này hết thảy tất cả đều muốn từ bỏ, một lần nữa tìm kiếm một chỗ bắt đầu. Cứ việc lần này mang theo truyền thừa, thế nhưng là phải bao lâu mới có thể phát triển những cái kia tỉ mỉ bồi dưỡng mấy trăm năm dược điển, kia tràn ngập nồng đậm năng lượng tu luyện thánh địa. Vì tốt hơn phát triển truyền thừa, bọn hắn đã ở chỗ này chuẩn bị quá lâu quá lâu. Mà bây giờ lại muốn lại bắt đầu lại từ đầu, 10 năm mưu đồ trăm năm ập ủ vậy mà thật sẽ bị một cái nhị tinh chế tạp sư hủy không còn một mảnh. Gia hỏa này, siêu thần chế tạp sư. 15 chương 139, các ngươi có phải hay không không để ý đến cái gì? Trương Nhị Lương từ bỏ đi. Trương Nhị Lương bên tai thanh âm dần dần đồng ý. Bọn hắn không cãi lộn, hiển nhiên đồng ý cái phương án này. Vì Nguyệt Ảnh truyền thừa, từ bỏ hiện tại có hết thảy. Ta biết, Trương Nhị Lương thỏa hiệp. Chỉ là hắn không yên lòng Lục Minh gia hỏa này quá mức vượt gì. Trương Nhị Lương ở trong lòng nói, Lục Minh mang đến cho hắn cảm giác vô cùng nguy hiểm. Người này quả thực là liền là lớn nhất không an phận nhân tố. Suy nghĩ kỹ một chút, tất cả vấn đề đều là bởi vì hắn mà lên gia hỏa này. Quả thực là gieo họa dễ làm. Hắn không phải muốn lưu lại a? Hắn không phải muốn để những người kia đi sao? Vậy liền để những người kia đi, chờ chỉ còn lại hắn thời điểm, giết chết hắn. Bên tai thanh âm trở nên nghiêm nghị. Thật giết Trương Nhị Lương giật nảy mình. thế mà không giết sạch tất cả mọi người, mà là chỉ giết Lục Minh bị đuổi giết mà thôi. Dù sao muốn bị tất cả mọi người truy sát, còn kém hắn Lục Minh một cách. Chúng ta ẩn cư nhiều năm như vậy, tự nhiên có ẩn núp thủ đoạn. Nhớ kỹ, mục tiêu của chúng ta là truyền thừa. Thanh âm kia lần nữa cường điệu. Minh Bạch Trương Nhị Lương trong lòng hiểu rõ, là mục tiêu của bọn hắn là truyền thừa, còn như lộ ra ánh sáng vốn cũng không tồn tại. Sợ cái gì, lộ ra ánh sáng như là đã tuyệt đối phá hủy tất cả mọi thứ cho tới bây giờ. Vậy dứt khoát thuận tay giết Lục Minh chính là. Ai bảo ra hỏa này phá hủy kế hoạch của bọn hắn đâu, chỉ cần truyền thừa còn tại cách khác căn bản không cần quan tâm. Ha ha, ta đồng ý. Trương Nhị Lương đồng ý theo Lục Minh giao dịch. Được, Lục Minh khẽ gật đầu, thả bọn họ đi. Soạt, Trương Nhị Lương bọn người thế mà thật buông ra đường. Ta thiếu ngươi một cái mạng. Cao Thiên Lang bọn người liếc nhau, nhìn thật sâu Lục Minh một chút, lúc này mới chậm rãi rời đi. Bọn hắn tin tưởng Lục Minh đây là để bọn hắn theo liên lạc với bên ngoài, chỉ có dạng này mới có thể bảo vệ hắn bọn họ. Giống như Lục Minh xảy ra chuyện, Cao Thiên Lang vẻ mặt nghiêm túc, ta nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào giết sạch các ngươi tất cả mọi người, ta nhất định muốn trở về, ta chờ ngươi. Cao Tiểu Tình con mắt đỏ bừng, Triệu Vân Sơn ánh mắt cũng trên người bọn hắn đảo qua. Bọn hắn rất rõ ràng Lục Minh đã cầm những cái kia thẻ uy hiếp, tự nhiên là không thể đi. Không phải các loại Lục Minh buông tay ra trong nháy mắt, liền là bọn hắn tử vong thời điểm các ngươi sẽ không lại bị nắm đi. Lục Minh buồn cười, sẽ không. Triệu Vân Sơn cười lạnh, rời đi nơi này tự không ai có thể tóm đến lại ta bọn hắn cái nào là kẻ vớ vẩn, chỉ là có nhiều thứ quá mức đặc thù, ở chỗ này không có có cơ hội thi triển mà thôi. Một khi trở về hiện thực, nơi đó mới là thiên hạ của bọn hắn, vậy ta an tâm. Lục Minh mỉm cười, dạng này liền xem như kết thúc. Ân, mặc dù truyền thừa không có lấy đến, nhưng là cái kia vốn là tự không thuộc về hắn. Như thế, lần này Nguyệt Ảnh truyền thừa cũng coi như viên mãn. Ha ha, Trương Nhị Lương đồng dạng mặt mỉm cười. Ha ha, yên tâm đi, bọn hắn hội thuận lợi rời đi. Sẽ chết chỉ có ngươi, ai bảo ngươi phá hủy kế hoạch của chúng ta đâu, còn như Cao Thiên Lang uy hiếp gì gì đó. À, truyền thừa tới tay, trốn đi, ai còn quan tâm các ngươi. Trong mắt của hắn tràn ngập khoái ý. Ha ha, cái này phá hư bọn hắn kế hoạch trăm năm ra hỏa, rất nhanh cũng muốn chết rồi. Ân, song phương vui sướng giao dịch. Chỉ là, lúc này, bọn hắn tựa hồ cũng không để ý đến một sự kiện. Hoặc là nói, bọn hắn căn bản sẽ không nghĩ cái khác. Các ngươi dạng này giao dịch, cân nhắc qua những người khác cảm thụ, tỉ như cách nào đó thê lương lão giả. Nơi nào đó, phía trên ngọn núi kia cách nào đó cô tịch vô số năm lão đầu, rốt cuộc nghênh đón chính mình mùa xuân. Thật, hắn thật rất kinh hỉ. Ngay tại hắn chết lặng đến nhàm chán, đã thành thói quen có người từ từ bỏ chạy thời điểm, hoàn toàn không nghĩ tới truyền thừa nghi thức lại có một ngày thật khởi động. Kia cột sáng, kia hình dạng, hiệu quả, kia nhan sắc, hắn trực tiếp nhìn ướt có hay không khởi động. Thật khởi động, lão già hốc mắt ướt át. Trăm năm ngàn năm hắn không nhớ rõ, hắn đều nhanh chết. Hắn thật không nghĩ tới truyền thừa có một ngày hội khởi động tại hắn còn sống thời điểm, làm Nguyệt Ảnh lưu lại phân thân, làm có được Nguyệt Ảnh một phần ký ức ý niệm. Hắn đều nhanh quên mình mới là người thừa kế thủ hộ giả nhiều năm như vậy. Hắn chưa từng như này kích động. Vào đây a, mau vào, không muốn cọ sát. Nội tâm của hắn không ngừng gào thét. Hắn che giấu chính mình tiểu kích động. Chỉ là rất nhanh, hắn lại có chút luống cuống. Bởi vì hắn hoảng sợ hiện, liền xem như nghi thức khởi động, người thừa kế cũng không nhất định vào đây. Cái này so tại cửa ra vào từ từ không tiến vào càng thêm đáng sợ. Cho hắn hy vọng lại thay đổi thành tuyệt vọng. Nhất là kia một tấm thẻ bài hạ xuống xong, hắn hiện truyền thừa kém chút trực tiếp quan bế. Thật là đáng sợ, những người này đến cùng đang làm gì hắn không biết. Chỉ là giống như truyền thừa thật đóng lại làm sao bây giờ. Hắn có chút hoảng sợ, hắn nhìn xem xa xa để lục trọng sơn, lại nhìn xem để tứ trọng sơn, nhìn nhìn lại để thất trọng sơn bị xô ra cái hố đại môn. Thật không dám tưởng tượng, thật giống như truyền thừa quan bế. Có lẽ thật không có sau đó nguyệt ảnh truyền thừa tất cả mọi thứ đều sẽ biến mất. Thế là trong tay hắn một vòng lưu quang hiện lên. Căn cứ quy tắc, hắn là không thể dùng bất luận cái gì phương thức quấy nhiễu người thừa kế. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, bọn gia hỏa này đều vi quy, hắn thì sợ gì? Các ngươi đều vi quy đã lâu như vậy, không cho phép ta vi quy một lần lại nói quấy nhiễu những này vi quy người, chính mình là chính xác. Ân, hắn rất nhanh có chủ ý. Hắn cổ lão mà sắp biến mất trong trí nhớ, tựa hồ có như vậy một đầu nhân sinh thiết luật. Nếu có người chỉ riêng từ từ không đi vào thời điểm, làm sao bây giờ chủ động điểm chính mình động? Thế là lão nhân ra tựu thật động. Sau đó truyền thừa nghi thức trước đang tiến hành giao dịch người hoàng sợ hiện. Truyền thừa nghi thức thế mà tách ra một cỗ lực lượng kinh khủng, đem phủ cận tất cả mọi người cưỡng ép hút vào đúng thí. Ngươi không nhìn lầm, cưỡng ép hút vào lần này tựu liền cao tiểu tình những này kẻ phụ trợ đều chưa thả qua. Oanh, truyền thừa quang huy lấp lánh. Vừa mới chuẩn bị rời đi Cao Thiên Lang, Triệu Vân Sơn các loại tất cả mọi người bị quang huy bao phủ. Toàn bộ truyền thừa di tích không ngừng rung động, tựa như sinh kinh thiên biến đổi lớn. Trương Nhị Lương một mặt mộng bức. Tình huống như thế nào? Lục Minh tiểu vương bát đàn này lại tại âm thầm gây sự tình? Hắn nhìn về phía Lục Minh. Sau đó hiện Lục Minh một mặt mộng bức bị hút đi. Hiển nhiên, chẳng ai ngờ rằng Nguyệt ảnh truyền thừa sẽ ở lúc này chủ động nhúc tay. Ông quang ảnh lưu động, Lục Minh bọn người hoàn toàn biến mất tại nguyên chỗ. Oanh oanh, đại địa chấn chiến. Nguyệt ảnh truyền thừa lại bắt đầu lung lay sắp đổ. Truyền thừa, truyền thừa muốn bắt đầu, tại sao có thể như vậy? Trương Nhị Lương hoảng sợ. Bọn hắn tha thiết ước mơ truyền thừa, lại muốn truyền cho người khác, đáng chết. Cái này theo trong kế hoạch hoàn toàn không sống. Đừng hoảng hốt, bên tai truyền đến gầm thép. Không cần lo lắng, coi như truyền cho bọn hắn trong đó một người, bọn hắn cũng vô pháp rời đi. Truyền thừa tiêu tán, bọn hắn tự chân chính đến chúng ta trên địa bàn, tại chúng ta hòn đảo bên trên. Phong sát vô luận ai thu hoạch được truyền thừa, đều muốn đem hắn biết đến mỗi một điểm truyền thừa đều ép phô những người khác. Gạt bỏ âm thanh lạnh lùng truyền đến, Trương Nhị Lương lúc này mới yên tâm. Không sai, dạng này có lẽ cũng là không tệ. Chú ý, mặc dù không cách nào tự mình thu hoạch được truyền thừa, nhưng là không cần từ bỏ trăm năm cơ nghiệp, còn có thể giết sạch bọn hắn tất cả mọi người, cũng là một cách biện pháp không tệ. Truyền lệnh xuống, toàn bộ hòn đảo toàn diện phong tỏa bất luận kẻ nào rời đi, giết không tha. Trương Nhị Lương lạnh giọng hạ lệnh. Hắn biết rõ truyền thừa chỉ cần kết thúc, toàn bộ truyền thừa liền sẽ hoàn toàn biến mất tại đảo này bên trên, chiếm cứ trọn vẹn một nửa khu vực. Nguyệt ảnh truyền thừa hội chân chính biến mất, cũng sẽ không còn có bình chướng. Có lẽ vẫn là chỗ tốt, nơi này sẽ là bọn hắn chân chính quật khởi bắt đầu. Mà giờ khắc này, Lục Minh mấy người cũng là một mặt mộng bức. Thật chẳng ai ngờ rằng truyền thừa sẽ chủ động đem tất cả mọi người kéo qua đi. Ca, ngươi là truyền thừa a? Ngươi không phải Giang Nam thuộc gia nhà máy túi tiền vậy? Thật bởi vì truyền thừa bỗng nhiên lên tao thao tác, cái này vốn nên long trọng nghi thức, chân quý truyền thừa, không hiểu cho người ta một loại rất giá rẻ cảm giác. Quanh truyền thừa phun trào, quang ảnh đem tất cả mọi người vây quanh. Giờ khắc này, mỗi người đều tiến vào một mảnh độc lập không gian. Ông quang ảnh bao phủ, tất cả mọi người tại trong truyền thừa mê thất. Kia ôn hòa năng lượng bao phủ tất cả mọi người, vì bọn họ chậm rãi tầm bổ. Thương thế dần dần khôi phục, năng lượng chậm rãi tăng trưởng, rất là dễ chịu. Các ngươi rốt cuộc đã đến. Lão giả ánh mắt ngưng tụ, rốt cuộc chờ đến giờ phút này. Siêu thần chế tạp sư 15 chương 140 truyền thừa giáng lâm. Mà lúc này, kia lão giả thần bí ngay tại dựa theo quy tắc lựa chọn người thừa kế. Trước mắt, lần khảo hạch này thành tích chợt lóe lên, hắn dựa theo truyền thừa khảo hạch thuận vị. Con mắt thứ nhất nhìn thấy được cái kia thần bí mà đặc biệt thiếu niên đứa bé này. Có được gần như sở hữu ưu điểm đệ nhất. Hắn đầy đủ tuổi trẻ. Thứ hai, hắn nhiều lần khảo hạch đệ nhất hai điểm này. Đủ để cho hắn đem truyền thừa trực tiếp giao cho hắn, nhưng mà chờ hắn hài lòng chọn trúng mục tiêu thời điểm, lập tức mặt tối sầm. Bởi vì hắn phát hiện cái này gần như hoàn mỹ người thừa kế. Vậy mà đạp ngựa là cái chế tạp sư đúng thế. Nhị tinh chế tạp sư nha. Nghĩ tới, lúc ấy quét hình đến cái kia hàm ngư. Chờ chút. Một cái nhị tinh chế tạp sư. Vì cái gì có thể tại các loại kiếm tu khảo hạch bên trong cầm đệ nhất, hắn có chút không thể tưởng tượng. Chế tạp sư. Chẳng lẽ đi qua vô số năm tiến hóa. Chế tạp sư đã trở thành có thể so sánh kiếm tu chiến đấu chức nghiệp thế là. Lão nhân ánh mắt tại tên kia ngũ tinh chế tạp sư trên thân đảo qua. À. Không có à. Ngươi nhìn vị này đều năm sao. Vẫn là như thế rác rưởi. Được rồi. Đáng tiếc. Thay người đi. Ánh mắt của hắn lần nữa đảo qua, nhìn về phía thuận vị hạng 2 Triệu Vân Sơn. À. Hạng 2 cũng không tệ. Cái này Triệu Vân Sơn mặc dù niên kỷ cũng lớn một chút. Thiên phú cũng thiếu chút. Thân thể kém một chút. Ý niệm kém một chút. Hắn dừng một chút. Lần này người thừa kế. Vậy mà kém đến loại trình độ này sao, đường đường ngũ tinh kiếm tu. Thế mà một cách đệ nhất đều không có. Đều là thứ hai cùng thứ ba. Quá mất mặt nha. Nơi này có cách đệ nhất hắn thấy được thuận vị hạng ba Cao Thiên Lang. Gia hỏa này cũng là thứ hai cùng thứ ba kết hợp. Nhưng là có một hạng khảo hạch lại là hạng nhất. Chậm chậm. Nhìn kỹ lại, lập tức sụp đổ. Cái này hạng nhất, lại là muội muội của hắn soạt lão giả ánh mắt lưu chuyển. Giờ phút này, như là đã đến truyền thừa cuối cùng thời khắc. Hắn tự nhiên có được quyền sở hữu giới hạn. Tự nhiên có thể đơn giản nhìn thấy cái này đệ nhất đến cùng làm sao tới đưa muội cuồng ma thế mà hy sinh chính mình muội muội đổi lấy đệ nhất đáng xấu hổ Cao Thiên Lang. Đào thải. Giờ phút này, ngay tại truyền thừa không gian khôi phục thương thế Cao Thiên Lang. Rõ ràng cảm giác được một cỗ kỳ quái áp ý. Tự liền khôi phục thương thế năng lượng đều trở nên chậm rất nhiều. Cái này khiến hắn rất là chẳng hiểu ra sao. Hắn làm sao cảm giác. Truyền thừa vậy mà tại chống lại hắn xảy ra chuyện gì. Cao Thiên Lang một mặt mờ mịt. Thay người lão giả rất nhuần nhuyễn hoán đổi vị kế tiếp. Đúng thế. Đây chính là tuyển người chuẩn tắc. Vì cái gì Nguyệt Ảnh truyền thừa chỉ cần khảo hạch. Chỉ cần thành tích. Thậm chí tốt xấu người đều không quan trọng, bởi vì phụ trách truyền thừa ý thức. Liền là Nguyệt Ảnh phân thân ý thức hắn. Tự nhiên sẽ phân biệt thiện ác. Truyền thừa loại chuyện này. Vốn là đổ một cái thiên phú và thuận mắt chập chập. Những người thừa kế này căn bản không có khả năng đoán được chính mình sẽ là Nguyệt Ảnh ý thức phân thân A. Vị kế tiếp, vị thứ tư, Ngô Hồng Phi. Lão giả ánh mắt tại thành tích của hắn bên trên đảo qua, lập tức nhíu mày. Thứ tư, thứ năm. Đều là thành tích như vậy, trọng yếu nhất là còn có một lần. Thế mà bị Cao Tiểu Tình cái kia thuần phụ trợ vượt qua. Nhìn nhìn lại niên kỷ thật lớn sở hữu người thừa kế bên trong lớn nhất niên kỷ duy nhất ưu điểm, tựa hồ gia hỏa này có được một tia viễn cổ huyết mạch. Rất là đặc biệt. Nếu như là chiến sĩ truyền thừa, có lẽ thật có một chút ưu thế. Đáng tiếc, đây là kiếm tu truyền thừa thật có lỗi. Viễn cổ dân tộc thiểu số không thêm phân. Đào thải. Vị thứ năm, Vương Hiên. Lão giả ánh mắt hơi sáng lên. Chỉ là mặc dù Vương Hiên thành tích rất bình thường, nhưng là đứa nhỏ này đầy đủ tuổi trẻ, đầy đủ ổn trọng. Trong mắt hắn, cơ hồ là thứ hai thuận vị người thừa kế, thậm chí vượt qua Cao Thiên Lang cùng Triệu Vân Sơn. Chỉ là thật muốn truyền cho Vương Hiên. Lão giả ánh mắt nhìn nhìn Lục Minh thành tích, lại nhìn xem Vương Hiên thành tích. Trong lòng làm sao như thế cảm giác khó chịu đâu. Một cái quét ngang đệ nhất, phá hủy hơn phân nửa truyền thừa. Thậm chí tại vừa rồi gặp được thời điểm nguy hiểm, cũng đã sớm chuẩn bị. Quả thực là hắn hoàn mỹ nhất người thừa kế. Hết lần này tới lần khác, lại là chế tạp sư mà Vương Hiên đâu các phương diện cũng còn chịu đựng, nhưng cũng chỉ là chịu đựng ai. Lão già thở dài một tiếng, lần thứ nhất cảm giác được khổ sở như vậy. Vì cái gì? Vì cái gì ngươi hết lần này tới lần khác là chế tạp sư lại hoặc là những người khác chỉ là có Lục Minh kia chiến tích kinh khủng tại. Những người khác thành tích thấy thế nào đều là một đống phân. Thậm chí có một loại chọn bọn hắn kế thừa, còn không bằng phá hủy truyền thừa cảm giác. Kỳ thật những người này bản thân đã là đỉnh cấp thiên tài chỉ là bởi vì Lục Minh tại này vượt dị hoàn cảnh bên trong, bọn hắn căn bản là không có cách phát huy, mới tạo thành tình cảnh quái dị như vậy. Nhưng mà lão giả cũng không nhìn thấy những thứ này. Hắn còn cố ý tại phụ trợ trên người chúng nhìn lướt qua. Duy nhất hài lòng chỉ có cái này 2 tỷ để tỷ tỷ kia cũng sẽ không nói. Liền truyền thừa dấu vết đều không có, hắn muốn truyền cũng không được. Mà lại hắn ầm ầm có thể cảm giác được, vậy tỷ tỷ trên người truyền thừa tựa hồ có cái gì kinh khủng đồ vật tồn tại. Hắn muốn chân truyền nhận nói không chừng tự bị nuốt. Ai, thói đời nóng lạnh, tìm truyền thừa đệ tử cũng không dễ dàng. Được rồi. Lão giả thở dài một tiếng, hắn lần nữa lật xem Vương Hiên đám người khảo hạch thành tích. Hồi lâu, thở dài một tiếng vang tận mây xanh. Cũng được. Lão giả ánh mắt ngưng tụ tiểu ngươi đi. Mặc dù, hắn có chút tiếc nuối lắc đầu còn như cuối cùng sẽ như thế nào tiểu xem thiên ý. Kỳ thật, có thể đi đến một bước này, hắn đã rất thỏa mãn. Ngay tại 1 giờ trước đó, hắn còn tưởng rằng chính mình muốn như vậy tiêu vong. Không ngờ những hài tử này cuối cùng cho hắn một chút xíu kinh hỉ. A, còn có những cái kia nguy hiểm. Nguyệt Ảnh ánh mắt nhìn chăm chú hòn đảo, chợt thấy cái gì lại lộ ra nụ cười. Thú vị. Cũng được. Như vậy kết thúc đi. Soạt, hắn vung tay lên, vô tận quang huy lưu chuyển, truyền thừa không gian. Lục Minh hai mắt khép hờ. Truyền thừa không liên quan tới mình, sở dĩ hắn hứng thú không lớn. Theo Trương Nhị Lương giao dịch vẹn vẹn chỉ là thỏa hiệp. Bởi vì Trương Nhị Lương sẽ không tin tưởng hắn. Hắn cũng sẽ không tin tưởng Trương Nhị Lương. Hắn cần vẹn vẹn chỉ là thời gian, hắn lo lắng cũng vẹn vẹn chỉ là thời gian chưa đủ mà bây giờ. Nguyệt Ảnh nhúc tay cho hắn tranh thủ đầy đủ thời gian. Hy vọng. Ngươi đừng để ta thất vọng. Lục Minh tự lẩm bẩm. Chỉ có hắn tin tưởng tấm thẻ này đến cùng khủng bố đến mức nào, bởi vì tấm thẻ này là một phần thẻ cùng bổ sung năng lượng thẻ kết hợp Lục Minh năng lượng rèn luyện về sau. Năng lượng đã vững chắc vô cùng. Sở dĩ tự mình tạo dựng cái này một tấm cực kỳ đặc thù thẻ bài. Một phần bổ sung năng lượng thẻ, một phần thẻ. Một mực là năng lượng ảnh hưởng kết quả. Sở dĩ giống như vô tận năng lượng đâu, bọn hắn đạp biến chỗ thất trọng sơn mỗi một tấc đất. Bọn hắn hấp thu để thất trọng sơn mỗi một điểm năng lượng. Thậm chí đã dùng hết hắn tất cả dược thảo, tất cả năng lượng. Toàn bộ dùng tại tấm thẻ này bên trong tấm thẻ này. Bỗng nhiên, truyền thừa không gian chấn động. Lục Minh tâm thần chấn động, hắn biết rõ truyền thừa rốt cuộc bắt đầu. Cũng mang ý nghĩa bọn hắn muốn rời khỏi nơi này. Mà giờ khắc này, tòa này thần bí hòn đảo bên trên, oanh một tiếng vang thật lớn, truyền thừa trong di tích cột sáng chọc tan bầu trời. Một vệt sáng quét sạch 4 phía. Toàn bộ truyền thừa di tích tại hư ảo cùng trong hiện thực không ngừng hoán đổi. Hiện lên vô số quang huy về sau, sát na giáng lâm tại trong hiện thực những cái kia bình chướng, những cái kia ngăn cản bọn hắn vô số năm cấm chế. Toàn bộ biến mất, những cái kia bọn hắn ngày xưa nhìn qua giống như ngắm hoa trong màn sương hư ảo cảnh tượng. Giờ phút này toàn bộ biến thành sự thật. Truyền thừa di tích chân chính giáng lâm, quy tắc biến mất. Kia mảnh di tích cuối cùng biến thành hiện thực. Giờ khắc này, ánh mắt mọi người ngưng tụ nơi đây. Bọn hắn tin tưởng đã truyền thừa di tích đã biến thành sự thật, kia cột sáng. Những người thừa kế kia, oanh trong di tích tâm. Kia ngút trời mà lại cột sáng bỗng nhiên bạo liệt. Quanh đại địa chấn chiến. To lớn cột sáng nổ tung. Nguyệt Ảnh truyền thừa chính thức biến mất. cái này phong cấm vô số năm cấm khu. Rốt cuộc tại cái đảo thần bí này triệt để mở ra truyền thừa. Kết thúc Trương Nhị Lương bọn người bỗng nhiên bừng tỉnh có người. Thu được truyền thừa oanh trên trời cao. Một đôi con mắt thật to lại giờ khắc này mở ra. Ông quang ảnh lưu truyền. Kia cổ lão hai con ngươi. Nhìn thẳng hắc ám. Nhìn về phía hòn đảo mỗi một hẻo lánh. Trong nháy mắt khóa chặt lại những cái kia mới vừa từ người thừa kế xuất hiện người thừa kế soạt ánh mắt khóa chặt từng đảo lạnh lẽo. Khí tức tiến lên. Khóa chặt Trương Nhị Lương bọn người cuồng hỉ. Bọn hắn tin tưởng bị hư ảo chi nhãn khóa chặt lại căn bản là không chỗ có thể trốn. Từ giờ trở đi. Những người này sẽ bị toàn bộ hòn đảo người không ngừng truy sát. Thẳng đến toàn bộ giết chết hoặc là bắt lại. Lần này hành động. Ổn đi quát to một tiếng. Sưu sưu kiếm tu bọn họ phóng tới Lục Minh bọn người mới xuất hiện địa phương. Chỉ là. Ngay lúc này. Oanh một tiếng vang thật lớn. Đại địa chấn chiến. Toàn bộ hòn đảo vậy mà đều đang rung động tất cả mọi người mộng. Cái này. Xảy ra chuyện gì oanh lại là một tiếng vang thật lớn. Ông kia phong tỏa toàn bộ hòn đảo bình chướng, vậy mà tại rung động. Bình chướng bị công kích xảy ra chuyện gì đám người hoảng sợ. Hòn đảo bình chướng là vì phòng ngừa Lục Minh bọn hắn chạy đi. Thế nhưng là. Những người này mới từ trong truyền thừa xuất hiện. Căn bản không có người ý đồ hướng trốn đi a còn có. Phương vị này. Oanh lại là một tiếng oanh minh. Đáng chết đến cùng xảy ra chuyện gì chẳng lẽ là trong truyền thuyết đại hải khiếu sao? Ta đến xem từ lão đằng không mà lên. Hắn bằng nhanh nhất tốc độ vọt tới bờ biển. Chỉ là. Làm vọt tới bờ biển. Thấy rõ ràng bình chứng bên ngoài đến cùng xảy ra chuyện gì thời điểm. Lập tức lộ ra vẻ hoảng sợ. Những thứ này. Những này là cái gì ánh mắt chiếu tới chỗ một vùng tăm tối. Kia là. Hải ngưu đúng thế. Vô tận hải ngưu những cái kia kinh khủng hải ngưu thú. Không biết bị cái gì kích thích. Lại thành quần kết đội bơi lại. Dùng thân thể của mình đụng chạm lấy bình chướng. Oanh oanh bình chướng run rẩy. Mà đáng sợ nhất là những này vẻn vẹn chỉ là mặt biển oanh hòn đảo rung động. Từ lão sắc mặt biến rất khó coi. Ánh mắt của hắn chạm đến nước biển bên trong. Thấy rõ ràng tại hòn đảo phía dưới. Lại còn có không số hải ngưu thú xuất hiện. Điên cuồng đụng chạm lấy hòn đảo vĩnh viễn không thôi đáng chết làm sao lại nhiều như vậy hải ngưu không biết trên mặt biển. Trong nước biển. Chỗ nào đều là ngưu đám người hoảng sợ. Bọn hắn căn bản không biết phát sinh chuyện gì. Chỉ là. Tình trạng này không có tiếp tục bao lâu. Rất nhanh. Sở hữu hải ngưu biến mất vô tung vô ảnh. Lưu lại một cách lung lay sắp đổ hòn đảo. Còn tốt. Từ lão bọn người nhẹ nhàng thở ra. Bình chướng vẫn còn ở đó. Hải ngưu. Trương Nhị Lương hai mắt khép hờ. Những sinh vật này xuất hiện. Để hắn có một loại thật không tốt dự cảm. Mà lại hắn rất hoài nghi. Những vật này căn bản chính là Lục Minh làm ra bất quá. Còn tốt. Những này hải ngưu đến cũng vội vàng đi cũng vội vàng. Mặt biển một mảnh ôn hòa. Chỉ có mấy cái chạy chậm hải ngưu. Ngay tại hoảng sợ đào tẩu. Có chút còn đâm vào trên đá ngầm. Nhìn xem rất là khôi hài. Ngu xuẩn một bơ. Chỉ là. Không hiểu. Trương Nhị Lương có một loại thật không tốt sự cảm. Ngưu. Để Lục Trọng Sơn. Thạc đầu nhân. Hải ngưu. Trong đầu hắn vô số suy nghĩ hiện lên. Lại nhìn xem những cái kia hoảng sợ hải ngưu. Bỗng nhiên hiện lên một cách không thể tưởng tượng nổi suy nghĩ. Hải ngưu vì sao lại đào tẩu như thế hoảng sợ chỉ có một cách khả năng. Từ lão Trương Nhị Lương bỗng nhiên lạnh cả người, chúng ta phổ cận. Có hay không ngưu? Rất khủng bố cái chủng loại kia. Không có. Từ lão lắc đầu, phạm vi ngàn dặm cũng vẹn vẹn chỉ có những này hải ngưu mà thôi. Vậy là tốt rồi. Trương Nhị Lương nhẹ nhàng thở ra. Bất quá ở ngoài ngàn dặm. Từ lão dừng một chút. Hơi nghi hoặc một chút nói. Nơi đó có một cái biển sâu động quật. Tựa hồ có một cái gọi là cái gì biển sâu cử ngưu tồn tại. Bất quá cùng chúng ta không quan hệ. Hắn còn chưa nói xong, liền thấy Trương Nhị Lương mặt như giấy trắng. Thế mà thật sự có không cần lo lắng. Từ lão Trấn An nói, nơi đó cực kỳ xa xôi. Ai? Thật là. Hiện tại hài tử a, cái gì cũng tốt. Liền là nhát gan a. Trương Nhị Lương cái này hài dáng người của con ngươi không sai. Có thiên phú. Có đầu óc. Lại là con của nàng. Hắn đang muốn Trấn An Trương Nhị Lương hai câu. Bỗng nhiên trời tối. Từ lão có chút mờ mịt ngẩng đầu. Không trung tựa hồ có một cái khổng lồ cái bóng xuất hiện. Kia là. Oanh, cái kia khổng lồ cái bóng phá vỡ mây mù rơi xuống. Đúng là một đầu hình thể tới gần hòn đảo kinh khủng cự thú. Nó phá không mà lên. Vậy mà hướng về hòn đảo trung tâm oanh một tiếng vang thật lớn. Kia lục tinh đỉnh phong trèo chống năng lượng bình chứng trong nháy mắt băng liệt kia cự thú kinh khủng thân thể nện xuống. Rơi vào hòn đảo phía trên. Truyền đến một tiếng nổ vang rung trời. Cái này tồn tại không biết bao nhiêu năm hòn đảo bỗng nhiên sụp đổ oanh kia sinh vật khủng bố ấm vang rơi xuống. Ngao nó một cái nuốt hết một đoạn sơn phong. Liên đới lấy phía trên cờ xí nuốt vào. Phiêu nhiên mà đi. Để lại đầy mặt đất bừa bộn. Cùng chia năm xẻ bảy hòn đảo.